Đấu phá thương khung thần chi viêm đế chương 2915 tới chương 2928. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lời đến cuối cùng, giọng Viên Thiên lại tràn đầy một vẻ sâu xa. Vừa nói xong, toàn bộ thân thể chàng liền thiêu đốt lên ánh sáng nóng bỏng, trực tiếp lao về phía lò luyện hỏa diễm bên dưới. Vô số ngọn lửa lạnh băng chạy trốn tứ phía, chỉ chớp mắt sau đó liền dập tắt. Toàn bộ không gian hạch tâm liền chỉ còn Tiêu Viêm ba người, hai đạo quẩn thần quan tài cùng với thần đúc đài khổng lồ trống rỗng bên dưới. Dưới thần đúc đài có vô tận hắc động phun trào, trong đó dường như có một loại liệt diễm thần thánh cực nóng chậm rãi thiêu đốt. Loại lực lượng ấy đủ để đốt cháy vạn vật. Trong hư vô chi địa bên trong mộ bia vàng ống, đây là nơi cốt lõi của toàn bộ thất nhạc viên. Trong đó, hai đạo quẩn thần quan tài tuyên cổ bất động lặng lẽ án ngữ trong hư không. Bên ngoài lò luyện hỏa diễm bên dưới, ngọn lửa lạnh băng đã rút đi, lộ ra một thần đúc đài đủ để xưng là bút tích của thần. Trên đài có một lỗ khảm, thế giới phía dưới lỗ khảm ấy, dường như một quốc độ hỏa diễm chân chính, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Cùng lúc đó, theo thân ảnh Viên Thiên tiêu biến, tất cả ngọn lửa trong lò luyện bên dưới hoàn toàn biến mất. Lập tức, những lực lượng ấy trực tiếp trở về bên cạnh Níp Níp, năng lượng lấp lánh tùy ý nhảy nhót, dường như đang từng chút một tạo dựng tân sinh thân thể cho nàng. Dường như lực lượng cuối cùng của Viên Thiên vẹn vẹn chỉ để tái tạo nhục thân cho Níp Níp, cùng với tiêu diệt vô tận hỏa diễm trong lò luyện phía dưới. Những ngọn lửa ấy cũng không phải thánh viêm. Hư không lối vào áp đảo vùng hư không này, cho nên sau khi Tiêu Viêm chăm chú nhìn vực sâu hỏa diễm dưới thần đúc đài một hồi lâu, bất đắc dĩ mở miệng. Những ngọn lửa ấy uy lực cũng không tầm thường, thế nhưng so với thánh viêm, lại khác biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Hơn nữa, thần đúc đài bên dưới tất nhiên có thể chế tạo thần khí. Thế nhưng không có thần tính, không có đúc khí sư đã đạt đến mức tận cùng, tất cả đều là phí công. Đừng quấy rầy nàng. Nhìn Mây Cầu có chút không nhịn được tính toán đi đánh thức Níp Níp, Tiêu Viêm lên tiếng ngăn nàng lại. Hiện tại Níp Níp toàn thân bị một đoàn quang mang xanh biếc bao bọc, toàn bộ thân hình co rút lại. Sức mạnh linh hồn thế mà chậm rãi in vào bộ thân thể kia, loại thuế biến này rõ ràng cần một chút thời gian. Nếu tùy tiện bị ngoại lực quấy rầy, e rằng sẽ gây ra những ác quả khó lường. Quẩn thần quang đã không còn bất kỳ linh tính nào, phổ thông như phàm vật. Các nơi khác trong thất nhạc viên cũng không phát hiện bất kỳ khí tức đấu thần nào liên quan. Ai? Trong khi Níp Níp tái tạo nhục thân, Tiêu Viêm và Mây Cầu đi lại khắp bốn phía. Bằng vào thực lực của hai người cùng sự chỉ dẫn của Tứ Linh Châu, họ dễ dàng tìm kiếm khắp toàn bộ thất nhạc viên, thế nhưng lại không tìm được thần vật hai người cần. Dường như bên trong tòa thất nhạc viên này đã không còn bất kỳ ghi chép nào liên quan đến thần, lại càng không cần phải nói thần vật để chàng bước vào đấu thần. Khi xưa, thất nhạc viên nắm giữ thần giai đan dược, thần tính, thần nguyên. Bất kỳ một trong ba thứ này đều đủ để khiến Tiêu Viêm triệt để bước vào đấu thần, thế nhưng, sau thần chiến trước đây giữa hai người, cả hai đều lưỡng bại câu thương, Viên Thiên vẫn lạc. Ba phần bản nguyên thiên, địa, nhân rơi xuống đại thiên. Nhân nguyên tự âm thầm bằng thần thông trở về thất nhạc viên, khuấy động tòa thần chi nhạc viên này hỗn loạn không chịu nổi. Y cũng vì thế trở nên quỷ dị, chỉ có thể cả ngày ẩn nấp trong bóng đêm. Dường như tất cả đều đã thành cục diện định sẵn. Nếu nơi đây đã vô dụng, vậy trước tiên lui ra ngoài đã. Trong khi nói chuyện, Tiêu Viêm miễn cưỡng nặng ra một nụ cười hiền hòa. Sau đó, bàn bạc thánh viêm chi lực bao quanh Níp Níp, ba người cùng nhau rời khỏi nơi đây. Tòa thần chi nhạc viên này, được vô số sinh linh đại thiên thế giới ký thác kỳ vọng, từ đầu đến cuối chính là một chuyện cười. Kỳ thực những chuyện này không phải trách nhiệm một mình chàng. Chàng không cần thiết một mình chống đỡ tất cả. Trong quá trình rời đi, nhìn Tiêu Viêm không nói một lời, Mây Cầu vẫn không nhịn được cất tiếng. Nàng đương nhiên biết, việc không thể bước vào đấu thần, điều đó ý nghĩa thế nào đối với Tiêu Viêm, đối với đại thiên thế giới. Tiêu Viêm không trả lời Mây Cầu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm trên người cũng càng lớn. Níp Níp đang trong trạng thái hôn mê, trong đầu nàng vẫn không khỏi hiện ra một luồng ký ức cực kỳ lâu đời. Dường như vẫn luôn có một âm thanh nào đó đang kêu gọi nàng. Níp Níp, ngươi sinh ra rất đặc biệt. Có lẽ từ khoảnh khắc chào đời, đã chú định sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ gặp phải một người mà lòng ngươi cam tình nguyện bảo vệ, có lẽ sẽ vì người đó, dâng hiến sinh mệnh của ngươi, thậm chí là linh hồn. Trong hình ảnh ký ức, thân thể Viên Thiên cao lớn uy mãnh đột nhiên ôm Níp Níp một cách ôn nhu, nét mặt chàng nhu hòa, dường như đã sớm có dự cảm. Níp Níp mới không cần, Níp Níp muốn vĩnh viễn ở cùng Viên Thiên ca ca. Lè lè lè. Níp Níp nghe vậy, đôi mắt tràn ngập linh tính hơi lóe lên, nàng cổ linh tinh quái nheo mắt cười nói chỉ có điều, ngay khoảnh khắc nàng cử động, trong đôi mắt nàng lại có một luồng ngọn lửa và thanh liên rất khó bị phát giác riêng biệt hiện lên sâu trong đồng tử, lóe lên rồi biến mất. Sau khi ba người rời khỏi vị trí hạch tâm của thất nhạc viên, sắc mặt Níp Níp đang hôn mê dần dần trở nên hồng nhuận. Khẽ nhìn qua, khuôn mặt và tư sắc nàng đột nhiên kiều diễm như mây cầu, giống như một vị tiên nữ nhân gian đình đình ngọc lập, khiến người ta lưu luyến quên lối về, hồn siêu mộng mị. Khi ba người rời khỏi thất nhạc viên, trên không vô tận hỏa vực, đột nhiên có kim sắc quang mang chói mắt lấp lánh. Một cánh cửa vàng ống tuyên cổ không ngã một lần nữa xuất hiện, lập tức từ từ mở ra. Một luồng uy nghiêm đáng sợ kéo dài vạn cổ, chậm rãi tuôn ra từ trong đó. Động tĩnh đáng sợ ấy, giống như một vị thần linh nào đó giáng xuống thế gian, vô cùng hùng vĩ. Bành! Trong chốc lát, một luồng tiếng vang kinh thiên truyền ra từ trên cánh cửa vàng ống, giống như thần linh nổi giận, chấn động cửu thiên, hấp dẫn ánh mắt vô số sinh linh trong đại thiên thế giới. Trong đó, Thánh Vương, Tiêu Thiên Minh, Kim Long Vương, Thanh Nguyên và một đám cường giả đỉnh phong khác đầu tiên từ trong vô tận hỏa vực tuôn ra. Thân thể họ lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt tràn đầy một luồng dao động khẩn cấp, dường như muốn tận mắt chứng kiến điều gì đó. Luồng dao động này. Tuy nhiên, sau một khắc, chỉ thấy bên trong cánh cửa vàng ống có ba bóng người lấp lóe mà ra. Chợt sắc mặt Thanh Nguyên và những người khác trong nháy mắt biến hóa. Bởi vì bằng cảm giác của họ, khí tức hiện tại từ thất nhạc viên đi ra, thậm chí còn mỏng manh, yếu ớt hơn mấy phần so với lúc bước vào. Chẳng lẽ trong thất nhạc viên đã xuất hiện một biến cố nào đó? Tiêu Viêm không những không bước vào đấu thần mà ngược lại còn bị thương. Higuma, tập kết tất cả thánh lực thiên sứ của thiên sứ quốc độ ta, chuẩn bị thần chiến. Nhìn vẻ lạnh lùng trên mặt Thánh Vương và mấy người khác, Thanh Nguyên cũng mỉm cười. Sau đó, gương mặt xinh đẹp của nàng biến đổi, tràn ngập một vẻ trang nghiêm thần thánh khiến người lạ chớ đến gần. Tuân mệnh, thiên sứ nữ vương. Higuma chậm rãi từ trong vô tận hỏa vực đi ra. Lập tức, 11 cánh thiên sứ chi vực sau lưng chàng kích động, trong nháy mắt phá toái hư không, quay trở về thiên sứ quốc độ. Tên gia hỏa này chính là đại thiên sứ trưởng vừa thăng cấp của quốc độ thiên sứ ngày nay, vô luận là thực lực hay uy vọng, đều khiến người ta khuất phục. Thôi được, cứ để tiểu tử kia yên lặng một chút vậy. Tiếp theo, e rằng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Theo Tiêu Viêm và những người khác xuất hiện, thần sắc Thánh Vương và những người khác lại có vẻ càng thêm ngưng trọng. Tuy nhiên, họ cũng không đến quấy rầy Tiêu Viêm. Chỉ là từng đạo mệnh lệnh gấp rút được ban ra, sau đó trong toàn bộ đại thiên thế giới an tĩnh, vô số thủ lĩnh thế lực hàng đầu nhau nhanh chóng chạy đến nơi này. Đây là một tai nạn, một trận tận thế. Nếu không thể ký thác hy vọng cuối cùng vào thân người khác, e rằng chỉ có thể dùng hai tay để bảo vệ, để thủ hộ gia viên của mình, thủ hộ tất cả những gì mình trân quý cho dù vì thế phải trả cái giá sinh mệnh tàn khốc, cũng không từ chối. Trong hậu viện phủ đệ chủ mẫu vô tận hỏa vực, trên một quảng trường rộng lớn, vài nữ nhân cùng Tiêu Viêm đang quay quần. Các nàng đều ngẩn người nhìn thần sắc cổ quái của Tiêu Viêm, muốn mở lời giải tỏa ưu phiền nhưng nhất thời không biết nói gì. Tiêu Viêm ca ca, đây là ai vậy? Yên tĩnh kéo dài phút chốc, Huân Nhi là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Bởi lẽ, sau khi Tiêu Viêm và Mây Cầu từ thất nhạc viên trở về, bên cạnh họ lại xuất hiện thêm một nữ tử không rõ lai lịch. Điều kỳ quái nhất là, trên người cô gái này rõ ràng không hề có một chút ba động đấu khí nào. Thế nhưng, khí tức toát ra từ thân thể mềm mại của nàng lại mơ hồ khiến mọi người cảm thấy một áp lực vô hình. Vì thế ấy, càng giống như bắt nguồn từ sâu thẳm linh hồn, là một nỗi sợ hãi không ngừng sinh sôi, lan tràn. Tuy vậy, nàng vẫn luôn chìm trong hôn mê. Tiêu Viêm đứng nghiêm trang ở một góc, chăm chú nhìn sự biến hóa trên thân Níp Níp. Sau đó, y đột nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua hư không vô tận, nhìn chằm chằm vào khe nứt tà ác bao trùm bầu trời. Giờ đây, khe nứt tà ác đã che khuất hoàn toàn ánh dương quang, toàn bộ đại thiên thế giới bị một vòng khí tức tử vong u tối bao phủ. Dường như thời gian dành cho đại thiên thế giới đã không còn nhiều. Đó là không gian dung hợp ba phần bản nguyên thiên địa nhân, cũng là nơi đệ nhất Thánh Viêm trú ngụ. Một khi đối phương triệt để bước vào đấu thần cảnh giới, phiến thiên địa này ắt sẽ hóa thành sinh linh đồ thán. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng biết, theo thời gian trôi qua, sức mạnh của tên kia đã trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết. Dù chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới ấy, nhưng những ba động tán phát trên đường đi đã áp đảo mọi cường giả chuẩn thần. Trong khoảnh khắc, nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng không ngừng khuếch đại trong tâm trí vô số sinh linh. Rõ ràng, khi đối mặt với uy áp chí tôn đấu thần như vậy, họ nhỏ bé yếu ớt như con sâu cái kiến, chẳng thể làm được gì. Một nỗi bất lực sâu sắc không ngừng lan tràn, khiến ý chí chiến đấu của họ tan biến hoàn toàn. Họ giống như phế nhân, chỉ có thể ngước nhìn trời xanh, chờ đợi tận thế buông xuống. Thân phận nàng có phần đặc biệt, hãy giúp ta trông chừng nàng. Trận chiến này, ta buộc phải đi. Sau một hồi lâu, nhìn thấy vô số bóng người dần dần hội tụ trên cao không, Tiêu Viêm mới mở lời. Đây là trận chiến không thể không đánh, vì sự bảo hộ. Nếu cục diện đã đến nước này, vậy chúng ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cùng lắm thì chỉ là một cái chết thôi. Đối mặt với thần sắc kiên định của Tiêu Viêm, tứ nữ không hề do dự, gần như theo bản năng thốt lên, tư thế hiên ngang bất phàm. Giờ đây tai ương sắp giáng xuống, mọi người trong đại thiên thế giới đều có trách nhiệm. Bởi lẽ, nếu trận chiến này thất bại, toàn bộ đại thiên thế giới sẽ không còn tồn tại. Vậy nên, chi bằng dốc toàn lực thử một phen. Mây Cầu, nàng ấy trông cậy vào ngươi. Dường như để lại một lời dặn dò, Tiêu Viêm mang theo tứ nữ xẹt qua chân trời, thẳng hướng biên giới khe nứt trên bầu trời. Trận chiến này, cũng là trận chiến cuối cùng, và cũng sẽ là trận chiến gian nan nhất. Ai nha đầu, những chuyện này e rằng chỉ có chính ngươi không biết. Thế nhưng chuyện như vậy, ta làm sao có thể nói ra miệng đây? Giờ khắc này, Mây Cầu nhìn Niếp Niếp đang hôn mê trước mặt, cũng bất đắc dĩ lẩm bẩm. Thân thế của Niếp Niếp có liên quan đến đệ nhất thần khí và đệ nhất thánh viêm. Nhưng Mây Cầu không biết cụ thể cần phải làm gì. Hơn nữa, cho dù biết cách làm, vì an nguy của đại thiên thế giới mà để một tiểu nữ hài hy sinh vô ích, đây chưa chắc không phải một loại tội ác. Mọi lựa chọn này, e rằng còn phải tùy thuộc vào Niếp Niếp. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phủ đệ chủ mẫu đột nhiên tràn ngập một cấm giới viêm vực cổ xưa. Dường như Tiêu Viêm cố ý để lại, mục đích là để bảo hộ Niếp Niếp. Bởi lẽ, sâu trong linh hồn Tiêu Viêm có một chỉ dẫn nào đó, phản phản khuyên nhủ y phải vĩnh viễn bảo hộ nàng, như thể đã từng có ước định. Tuy nhiên, Niếp Niếp đang dần dần thức tỉnh. Cùng với sự thức tỉnh, những ký ức phủ bụi bấy lâu và những chuyện mờ mịt cũng dần dần xuất hiện nơi sâu thẳm linh hồn nàng dần dần nhớ ra, mình chính là một bộ phận của đệ nhất thánh viêm và đệ nhất thần khí. Rầm. Rầm. Rầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời tối đen như mực của vô tận hỏa vực, giờ đây đã tụ tập vô số thủ lĩnh cấp cao của toàn bộ đại thiên thế giới. Mọi người đều ngẩng đầu, dùng ánh mắt vào Thánh Vương và Tiêu Thiên Minh, hai vị cường giả bán thần. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đã biết được tính chất nghiêm trọng của thế cục hiện tại. Không lâu sau, từ khe nứt tà ác nơi xa không ngừng có thần lực thiên địa mênh mông lan tràn. Thánh Vương cũng chậm rãi mở lời, trong giọng nói tràn đầy ba động dứt khoát kiên quyết. Rõ ràng, đến bước này, nhất thiết phải dốc toàn lực mới có một chút hy vọng sống. Không biết Tiêu Minh Chủ có thành công không? Mọi người trò chuyện khá thuận lợi, nhưng chớp mắt sau, một giọng nói bất thường trong đám đông lại phá vỡ sự yên tĩnh này. Suýt nửa giờ đây, mọi thứ bên trong thất nhạc viên đã bị tên kia triệt để phá hủy. Hư không hơi vặn vẹo, lập tức Tiêu Viêm cùng tứ nữ chậm rãi xuất hiện. Vừa mới đến, y đã mở lời nói, rằng lúc này không còn cần thiết phải che giấu. Tiêu Viêm vừa dứt lời, mọi người cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt tràn ngập thêm một phần bất lực. Chư vị, ra tay thôi. Tập trung toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới giáng một đòn toàn lực. An nguy của đại thiên thành công hay không, đều nằm ở đòn này. Một lát sau, tộc văn nơi mi tâm Tiêu Thiên Minh phun trào, tất cả bán thần chi lực, luân hồi chi lực trong cơ thể y triệt để sôi trào, cuồn cuộn tuôn ra như dời sông lấp biển. Để ta đi. Đang nói chuyện, viêm thần đỉnh trong tay Tiêu Viêm lặng lẽ hiện ra, rồi lơ lửng trên hư không. Nó không ngừng hấp thu sức mạnh uyên bác của vô số sinh linh, hội tụ thành một thế công đáng sợ đủ để thí thần. Chúng ta dồn tất cả sức mạnh cho ngươi, nhất định phải thắng. Giờ khắc này, nhìn Tiêu Viêm điên cuồng như vậy, vô số sinh linh đều lệ nóng doanh trọng. Sau đó, khí huyết trong cơ thể họ cuồn cuộn, từ vô số mảnh địa vực khắp đại thiên thế giới, từng đốm sáng đom đóm chậm rãi bay lên, rồi như đuổi sao đuổi trăng mà tràn vào viêm thần đỉnh. Trong khoảnh khắc, thể tích viêm thần đỉnh đột nhiên bành trướng, chỉ trong nháy mắt đã lớn đến vạn trượng. Bên trong đỉnh, lực lượng mênh mông hỗn tạp không ngừng, tựa như một loại thần lực siêu phàm có khả năng khai thiên tích địa. Đòn này, hội tụ ý niệm của ức vạn sinh linh trong đại thiên thế giới. Thân thể Tiêu Viêm bay lơ lửng giữa không trung, gân xanh nổi đầy bàn tay, trong mắt tràn đầy sự điên cuồng vô tận và tơ máu. Sau đó, dưới sự chăm chú của vô số sinh linh, y đột nhiên lao vào chân trời, bàn tay nặng nề vỗ tới. Hư không bắt đầu vặn vẹo, một luồng thần lực hôn thiên hắc địa, theo viêm thần đỉnh, triệt để va chạm vào khe nứt tà ác. Khoảnh khắc sau, tinh mang lấp lóe, vô số đạo gợn sóng năng lượng hoàn toàn khác biệt rạo rực mở ra. Toàn bộ thiên địa tràn ngập một cảm giác tan rã, vỡ vụn. Vô số người nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khe nứt kia. Đòn này, kết quả rốt cuộc sẽ ra sao? Diệt cho ta. Đối mặt với thái độ nhân nguyên tử tràn đầy tự tin tất thắng, thần thái Tiêu Viêm ngưng trọng, toàn thân sức mạnh thi triển đến cực hạn, không hề giữ lại. Một khi ra tay, chính là tung ra sát chiêu mạnh nhất. Viêm thần đỉnh sáng chói tựa như thần vật khai thiên ích địa. Vừa hấp thu sức mạnh của vô số sinh linh, nó liền chuyển hóa thành một ý chí đại thiên bất khuất, đột nhiên lao vào khe nứt tà ác, bắn tới nơi hạch tâm của Phật giới. Viêm thần đỉnh nóng rực thần thánh, giờ phút này trong con ngươi đen nhánh của nhân nguyên tử, hiện ra dị thường rực rỡ chói mắt. Tuy nhiên, dù đối mặt với công kích hủy thiên diệt địa như vậy, Nhân Nguyên Tử đang ở trong tế đàn vẫn lộ ra một nụ cười âm trầm. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đạo thế công cực kỳ kinh khủng này, dưới ánh mắt mong chờ của vô số sinh linh đại thiên thế giới, lộ ra một vẻ túc sát khó tả, bao trùm hoàn toàn khe nứt tả. Ngay cả Phật giới phía sau, giờ khắc này cũng bị nó bao phủ triệt để. Một biển lửa hoa mỹ đã thay thế hoàn toàn mọi sức mạnh tà ác xung quanh Phật giới. Khí tức thần thánh như dòng lũ, vô tình thanh tẩy mọi thứ trong Phật giới. Ngay cả Nhân Nguyên Tử đang dung hợp tam nguyên trong tế đàn, cũng ngửi thấy một nỗi bất an cực độ. Trong khoảnh khắc, trên mặt vô số sinh linh đại thiên thế giới lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Đòn mạnh nhất của Tiêu Viêm, áp đảo thiên địa như vậy, tự hồ có thể trọng thương Nhân Nguyên Tử. Một khi có thể ngăn cản đối phương dung hợp, vậy đại thiên thế giới sẽ có một chút hy vọng sống. Vô số ánh mắt xuyên thấu trùng trùng hư không, dường như trực tiếp nhìn chằm chằm vào khu vực Phật giới bên ngoài khe nứt tà ác. Lúc này, khu vực Phật giới, vô số liệt diễm năng lượng thần thánh hỗn tạp đã biến nơi đây thành một lò luyện thế giới. Bên trong hư không, vô số sương mù đen như mực nhanh chóng bốc hơi. Thế nhưng, độ dung hợp của ba luồng năng lượng màu sắc khác nhau trên khối tế đàn lại càng thêm rực rỡ, phản phất không chút nào bị công kích của Tiêu Viêm ảnh hưởng. Không thắng được. Theo công kích dốc toàn lực của sinh linh đại thiên thế giới, Niếp Niếp trong phủ đệ chủ mẫu cũng đã thức tỉnh. Sau đó, nàng khẽ lắc đầu, dường như đã biết trước cục diện tiếp theo. Mây cầu tỷ tỷ, phiến thế giới này, thiện ác đang xen, tốt xấu lẫn lộn, thật sự đáng để các ngươi dốc hết toàn lực mà bảo hộ sao? Có lẽ cứ để tên kia hủy diệt phiến thiên địa này, tái tạo một phiến thế giới khác chỉ toàn cái đẹp, nói như vậy. Niếp Niếp ngẩn người nhìn mây cầu. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó ắt có bóng tối. Phiến thế giới này rất đẹp, đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Để bảo hộ nó, cho dù phải dâng hiến sinh mạng của chúng ta, cũng không từ chối. Theo mây cầu mở lời, Niếp Niếp tự hồ có thể cảm nhận được một chút biến hóa trong tâm trí đối phương. Lúc này, nàng cũng xác định được một chút sứ mệnh sâu thẳm trong linh hồn mình. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ngay khi công kích của Tiêu Viêm tưởng chừng sắp giành được thắng lợi, trên chân trời trong khe nứt tà ác, đột nhiên từng đạo quang tài tối đen như mực, lờ mờ, trống rỗng xuất hiện ở cuối đoạn công kích của Viêm Thần Đỉnh. Lực lượng của ức vạn sinh linh hội tụ trong Viêm Thần Đỉnh, khi đánh trúng những cổ quan tài tà ác kia, lại giống như gió nhẹ lướt qua, không hề gây ra chút hiệu quả nào mà hoàn toàn biến mất trên mặt quan tài cảm giác quỷ dị ấy, giống như lực lượng hủy diệt trong Viêm Thần Đỉnh dễ dàng bị những cổ quan tài kia hấp thu triệt để. Giờ khắc này, Tiêu Viêm khẽ cau mày. Đòn này của y hội tụ tất cả lực lượng của toàn bộ đại thiên thế giới, thế mà vẫn chưa gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Nhân Nguyên Tử, càng kỳ quái hơn là những cổ quan tài đen như mực lấp lóe xuất hiện từ hư không kia. Từ trên chúng, một luồng khí tức quen thuộc khiến Tiêu Viêm bất ngờ, cũng chậm rãi tràn ra, giống như sống lại từ cõi chết. Làm sao có thể? Giờ khắc này, trong tâm trí vô số sinh linh trống rỗng, khó có thể tin ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào những cổ quan tài u ám kia. Từ trên chúng, họ ngửi thấy một nỗi bất an cực độ. Theo sự xuất hiện của những cổ quan tài, bầu trời vốn tối tăm, giờ đây lại bị từng tầng mây huyết sắc đậm đặc bao phủ. Ánh dương quang yếu ớt xuyên qua tầng mây, khiến toàn bộ thiên địa nổi bật lên vẻ âm trầm quỷ dị. Một nỗi kìm nén lâu ngày không gặp tràn ngập trong lòng. Huyết tinh sát khí không ngừng tuôn ra từ những cổ quan tài và nơi cuối cùng của khe nứt tà ác, bao phủ từng tấc không gian, thổ địa của đại thiên thế giới, tựa như một ma vật cái thế nào đó giáng sinh, tận thế sụp đổ. Vô luận các ngươi giãy giụa thế nào, các ngươi đều không thắng được bản thần. Bản thần dung hợp còn cần một chút thời gian tiếp theo, xin mời các ngươi thưởng thức một hồi thịnh thế vậy. Giọng nói Nhân Nguyên Tử điên cuồng và ngông cuồng vang vọng khắp đại thiên, chấn động linh hồn mỗi sinh linh. Giờ khắc này, hư không trong khe nứt tà ác đột nhiên biến đổi lớn. Sau đó, từng màn dòng lũ năng lượng trắng sữa như thác nước từ trên trời giáng xuống, lập tức đổ vào những cổ quan tài kia. Một luồng khí tức âm u, chậm rãi từ trong quan tài hiện lên, bốc hơi mà ra. Bành! Rắc! Từng tiếng động kinh thiên động địa không ngừng vang lên từ trong thiên địa. Sau đó, những nắp quan tài không rõ lai lịch kia thế mà chậm rãi mở ra. Một cảnh tượng tận thế khiến cả đời khó mà quên được, dần dần chiếm lấy con ngươi, linh hồn của sinh linh đại thiên. Trong khoảnh khắc, theo nắp quan tài chậm rãi mở ra, từng đạo thân ảnh quen thuộc khiến cường giả tại chỗ không ngừng tuôn ra. Đây là đời thứ nhất độc thần, đời thứ nhất ma thần. Trong đám đông, Tiểu Y Tiên và Tô Tuyết Oánh trên gương mặt đồng thời lộ vẻ khó tin. Sau đó, nhìn lên hai bóng người mặt không biểu cảm như khôi lỗi trên tầng mây chân trời, họ thất thanh nói. Người sáng lập độc thần cung, ma thần cung của ma giới, thực lực của hai người họ đã sớm đạt đến cấp độ đỉnh phong cửu trọng luân hồi giai. Ma công và độc công mà họ nắm giữ càng là tuyệt đỉnh thiên địa. Không thể nào. Đời thứ nhất ma thần và độc thần, chẳng phải đã sớm vẫn lạc từ thời viễn cổ sao? Giờ đây làm sao có thể bằng cách này, lại xuất hiện trước mặt chúng ta? Sắc mặt Kim Long Vương dần trở nên nghiêm trọng, sau đó có chút khó khăn mở lời nói. Ma thần, độc thần, đây chính là những cường giả nắm giữ ma lực chí tôn và độc công. Thực lực của họ tuy chưa bước vào bán thần giai, nhưng một khi hai vị cường giả cái thế này ra tay, phiến thiên địa này nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Bởi lẽ, không có bao nhiêu sinh linh có thể chống cự lại công kích của họ. Không chỉ có thế, còn có mấy vị cường giả áp đảo mọi thứ kia, thông thiên mãn mười màu, vạn thú chi vương, hoa thần, nguyệt thần cùng với Tiêu Thiên Nguyên Thái Thượng, tộc trưởng Tiêu Vân Thiên. Trong khi mọi người còn chưa hoàn hồn, giọng nói Tiêu Viêm liền như tử thần, vang vọng bên tai vô số cường giả. Ngẩng đầu nhìn lại, từng vị đại năng thiên địa đã sớm bị bao phủ trong dòng sông lịch sử, giờ khắc này thế mà chậm rãi bò ra từ trong quan tài. Thần thái của họ kỳ quái, mặt không biểu cảm, giống như một loại tân sinh nào đó. Tuy nhiên, điều duy nhất giống nhau là trong con mắt của họ đều tràn đầy một luồng sát ý điên cuồng. Ha ha ha! Món đại lễ này của bản thần, chư vị còn hài lòng không? Bóng ma tử vong triệt để bao phủ đại thiên. Giờ khắc này, ngoại trừ tiếng mưa gió ra, dường như ngay cả hơi thở cũng trở nên ngưng động. Đây mới là chỗ dựa của Nhân Nguyên Tử. Các ngươi là đấu không lại bản thần. Tiếng cười của Nhân Nguyên Tử chậm rãi tuôn ra từ khe nứt tà ác, sau đó lời nói lạnh băng như tử thần truyền khắp đại thiên, khiến vô số sinh linh sắc mặt trắng bệch. Sâu thẳm trong linh hồn họ, từng vệt sợ hãi không ngừng sinh sôi, khuếch đại. Những chí cường giả thời viễn cổ này, tại sao lại trọng sinh? Giờ khắc này, nơi mi tâm Vân Vận và Thải Lân có một ba động nóng bỏng nhảy lên, tự hồ có chút không hiểu. Tuy nhiên, nhìn Hoa Thần và Thôn Thiên Mãn mười màu đứng sừng sững cuối chân trời, hai nàng vẫn từ đó ngửi thấy một luồng ba động khiến mình động dung. Ba động ấy chính là đồng nguyên. Theo lý thuyết, những cường giả thời viễn cổ trước mặt này cũng không phải vật sao chép ngược lại, họ chính là bản thể nắm giữ bản nguyên chi lực của các chí tôn lịch đại. Cảnh tượng này quả thực là rợn người. Trong số các cường giả trước mặt, ngoại trừ Tiêu Vân Thiên và Tiêu Thiên Nguyên ra, đa số còn lại đều là cấp độ bán thần, cấp độ đỉnh phong cửu trọng luân hồi giai. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tổng thực lực dưới trướng Nhân Nguyên Tử giờ đây, đại thiên thế giới đã không bằng một mình Nhân Nguyên Tử. Những sinh linh này, đúng là các cường giả lịch đại chân chính, chỉ có điều giờ đây bọn họ tuy phục sinh, nhưng toàn thân trên dưới lại không có nửa điểm sinh khí. Ngược lại, càng giống như khôi lỗi. Quan trọng nhất, sức mạnh trên người họ đã sớm không còn như xưa. Trong con mắt Thánh Vương, cuối cùng tuôn ra một vẻ khó coi. Rõ ràng, cục diện giờ khắc này, chính là điều y vạn vạn không ngờ tới. Trong khoảnh khắc, ba động tam nguyên quy nhất sau khe nứt tà ác càng mãnh liệt. Một luồng uy áp đáng sợ áp đảo chư thiên không ngừng lan tràn, càng không cần phải nói đến các cường giả chí tôn lịch đại đang sừng sững giữa hư không như những người bảo hộ tại ranh giới khe nứt tà ác. Trong khoảnh khắc, vô số sinh linh đại thiên thế giới đều mặt mày kinh ngạc ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn cảnh tượng này. Chẳng lẽ đây chính là tận thế của đại thiên sao? Cái này, dưới vô tận hỏa vực, mây cầu trong cấm giới viêm vực cổ xưa, đôi mắt đẹp co rút gắt gao, tự hồ đã nhìn thấy một cảnh sắc tận thế khó quên suốt đời, rất lâu không thể hoàn hồn. Thông Thiên Mãn mười màu, Vạn Thú Chi Vương, Hoa Thần, Nguyệt Thần, những cái tên này đều là các cường giả đỉnh phong bán thần giai, lại càng không cần phải nói còn có hai vị cường giả cái thế trong Tiêu tộc, dường như giờ khắc này, mọi hy vọng của đại thiên thế giới đều bị bóp chết hoàn toàn. Hủy diệt, e rằng chỉ là vấn đề thời gian. Tam Nguyên Tử Thiên Địa Nhân chính là do đệ nhất Thánh Viêm biến thành. Mà Huyền Ma thì giả tâm bừng bừng, tuy nhiên, các ngươi lại chưa từng biết được, trong Thất Nhạc Viên, ngoại trừ thần giai đang dược, thần tính, thần nguyên ra, còn có một đạo thần thuật siêu việt thần thuật. Tên là Hư Vô Chi Thân. Nó mặc dù không có quá mức kinh thiên động địa lực công kích hay phòng ngự, nhưng nắm giữ nó, nói theo một ý nghĩa nào đó, đủ để đạt thế bất bại. Bởi lẽ, nó có thể bỏ qua mọi quy tắc ràng buộc, tùy ý vượt qua thời không mà không bị bất kỳ ai phát hiện. Những người chết sống lại này, e rằng chính là tà ác đấu kỹ do hắn tụ tập chí cường thần thuật diễn sinh mà ra. Níp níp lắc đầu, tự hồ không ngờ Nhân Nguyên Tử thông minh đến thế, thế mà lại vận dụng đạo thần thuật tưởng chừng đơn giản vô dụng này đến mức lô hỏa thuần thanh. Níp níp, ngươi xuất sinh vốn là do sức mạnh của đệ nhất thần khí và đệ nhất thánh viêm biến thành. Ta khẩn cầu ngươi mau cứu phiến thiên địa đang hỗn độn không chịu nổi này đi. Ta có thể dâng hiến thân thể của ta, linh hồn của ta, để ngươi vĩnh viễn sống sót. Khoảnh khắc sau, mây cầu đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, nước mắt tuôn trào trong đôi mắt đẹp, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Dường như đây là điều duy nhất nàng có thể làm được vào lúc này. Ta biết, nhưng hắn vì sao không mang ta theo chứ? Hắn hẳn phải biết giờ đây tận thế giáng xuống, chỉ có ta mới có thể cứu vớt phiến thiên địa này. Nhìn thấy mây cầu sở sở động lòng người như vậy, Níp Níp vẫn lắc đầu, trong đôi mắt đẹp đột nhiên nhiều thêm một tia cười nhạt. Níp Níp, chúng ta đã từng có ước định, ta nhất định sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi cẩn thận. Trong ký ức, từng màn hình ảnh quen thuộc, cảnh tượng không ngừng tuôn ra từ sâu thẳm linh hồn mênh mông. Những ký ức ấy giống như một loại hình ảnh phủ bụi vạn năm, dần dần gợi lại toàn bộ ký ức của Níp Níp. Viên Thiên ca ca, ngươi thật đúng là cố chấp mà. Nói xong, thân thể Níp Níp chậm rãi bay lơ lửng, một luồng năng lượng màu xanh lam và ngọn lửa màu trắng sữa chậm rãi quanh quẩn trong đôi mắt kỳ mỹ, cả người nàng trông vô cùng yêu dị và thần thánh. Không còn thời gian. Trên cao không, tâm thần vô số cường giả khó có thể yên bình. Lập tức, thiên sứ thánh hồn sau lưng Thanh Nguyên khẽ run rẩy, một nỗi bất an bắt nguồn từ sâu thẳm linh hồn không ngừng lan truyền. Tụ tập tất cả thánh viêm, ta muốn thử xem. Giờ khắc này, Thánh Vương phản phất đã hạ quyết tâm, dứt khoát mở lời. Vô dụng, thánh viêm không có thần tính, cho dù tập hợp 35 đạo thánh viêm, cũng không cách nào rung chuyển hắn. Tiêu Viêm lắc đầu. Thế nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn phiến thiên địa này. Thánh Vương than thở, phản phất trong nháy mắt đã già đi vô số tuổi. Thần cung. Thần lực. Ác ma. Phần quyết. Ông ông ông. Khi mọi người tại đây đang bó tay không biết làm gì, thân thể Tiêu Viêm chậm rãi bay lên, tất cả sức mạnh quanh thân dường như trong khoảnh khắc bùng cháy. Một vệt màu sắc lộng lẫy tựa như pháo hoa nổ tung, nhanh chóng tràn vào khe nứt tà ác. Đòn này, mang theo thần uy thiên địa bất khuất bất diệt, vừa hiện lên đã vượt qua sự ngăn cản của đông đảo người bảo hộ, cứng rắn công kích vào đạo thần ảnh trong tế đàn của khe nứt tà ác. Bành! Một tiếng vang cực lớn, rạo rực tâm hồn, không hề báo trước từ khe nứt tà ác vang lên. Lập tức, từng đạo năng lượng hủy diệt kinh thiên động địa, hóa thành những tầng mây nóng bỏng đặc quánh, không ngừng tuôn ra từ khe nứt tà ác. Ha ha ha! Bản thần đã tấn thăng đấu thần, đủ sâu kiến các ngươi. Khi mọi người trong lòng vừa mới nhen nhóm một tia hy vọng, một tiếng cười cuồng loạn kinh thiên đột nhiên từ trên cao lan truyền ra. Sau đó, vô số đạo ánh mắt của các cường giả lịch đại tràn đầy sự sùng bái, cùng nhau dồn ánh mắt lên chân trời. Lúc này trên chân trời, có một bóng hình huy hoàng ngàn năm không ngã, đang từng bước đạp lên những tầng mây nặng nề, phản phất là chúa tể của phiến thiên địa này. Vẫn chưa được sao? Giờ khắc này, thân thể Tiêu Viêm chậm rãi từ trên cao rơi xuống, giống như đã dùng hết tất cả sinh khí trong cơ thể, yếu ớt hạ xuống. Tiêu Viêm ca ca. Trong khoảnh khắc, bốn vị chủ mẫu thân thể phun trào, cấp tốc lao về phía Tiêu Viêm. Chỉ có điều khi các nàng sắp tiếp xúc được Tiêu Viêm, một luồng khí tức cực nóng nhưng ấm áp dẫn đầu xuất hiện, sau đó bao vây lấy thân thể Tiêu Viêm. Trong thoáng chốc, tâm thần tứ nữ rạo rực, giống như bên trong quần sáng trước mặt, chính là một vị thần linh không thể địch nổi. Khụ khụ, vẫn là bị ngươi phát hiện. Thân thể được Níp Níp tiếp lấy, trên gương mặt thê thảm của Tiêu Viêm cũng toát ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tiêu Viêm vẫn là Tiêu Viêm, nhưng kể từ khoảnh khắc bước ra khỏi thất nhạc viên, ký ức của Viên Thiên liền theo thần cung trong cơ thể, không ngừng tràn vào tâm trí Tiêu Viêm. Trong thất nhạc viên, Viên Thiên đã từng có ước định với Níp Níp lời ước định về sự bảo hộ, vĩnh viễn bảo hộ. Đó là sự áy náy của Viên Thiên đối với Níp Níp. Ha ha ha. Bản thần đã tấn thăng đấu thần, đủ sâu kiến các ngươi làm sao có thể chống cự bản thần. Bản thần mưu đồ vạn cổ, vì chính là thịnh sự ngày hôm nay. Trên bầu trời u tối của đại thiên thế giới, từng đoàn gió tanh huyết vân không ngừng cuồn cuộn nổi lên, trong đó thậm chí còn có một giọng nói khiến người bất an lan truyền ra. Luồng khí tức kìm nén khiến người rợn tóc gáy ấy, tựa như một loại lực lượng đáng sợ áp đảo đại thiên. Phía dưới, Tiêu Viêm đã dùng hết toàn bộ lực lượng tính toán ngăn cản nhân nguyên tử nhưng không thành công, đang lao nhanh xuống. Y được Níp Níp đón lấy. Thế nhưng nhân nguyên tử đang đứng trên bầu trời lại không hề để ý, ngược lại trên gương mặt tuấn tú đều là vẻ châm chọc. Giờ đây, cường giả mạnh nhất trong đại thiên thế giới là Tiêu Viêm cũng đã thê thảm như vậy, tự hồ phiến thiên địa này không còn ai có thể chống cự bản thân hắn. Tiêu Viêm, Thánh Vương, Tiêu Thiên Minh, ba người các ngươi giờ đây là lãnh tụ của đại thiên thế giới. Chớ nói bản thần không cho các ngươi cơ hội. Rốt cuộc là lựa chọn thần phục ta hay là tử vong? Nhân nguyên tử vênh váo đắc ý, thái độ siêu nhiên coi thường chúng sinh, cười khẩy nói. Dường như trong mắt hắn, đông đảo cường giả đỉnh phong trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi như lũ sâu kiến. Hắn thật sự thành công ư? Trong khoảnh khắc, theo giọng nói mênh mông của nhân nguyên tử vang vọng khắp thiên địa, thân thể, linh hồn vô số sinh linh đều chấn động kịch liệt. Tự hồ có một áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, dần dần phá hủy hy vọng cuối cùng trong lòng họ, khiến họ không nhịn được mà quỳ lạy. Ba động ấy, tuyệt đối không phải chuẩn thần giai có thể sánh ngang. Đó là uy áp trùng điệp của cường giả đấu thần. Đấu thần giai ư? Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Cảm nhận được luồng thần uy không cách nào chống cự kia, nỗi bất an trong lòng mọi người nhanh chóng khuếch đại, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Trong thiên nguyên tử giới, chủ giới tâm nhân giới có đệ lục thánh viêm, cửu thiên tru thần diễm. Hồn thiên sáng tộc trưởng hồn tộc có đệ thập tứ thánh viêm, vĩnh hằng ác mộng viêm, còn có bản nguyên chi lực vạn ác tà nhãn của địa nguyên tử đứng đầu vực ngoại. Gã này, căn bản không phải cái gì huyền ma, rõ ràng chính là Nhân Nguyên Tử, một trong Tam Nguyên. Bên cạnh đám đông, một bóng hình xinh đẹp đầy phẫn nộ từ hư không bay lên. Lập tức, trong mắt nàng tràn đầy sự không cam lòng và oán hận vô tận, tự hồ đã nói toạc thân phận của kẻ kia. Cho dù các ngươi biết thân phận bản thần, thì sao? Huyền ma đã chết, hai nguyên chi lực thiên địa còn lại đã dung nhập vào thể ta. Ta mới là vị thần của chư thiên vạn giới này. Ha ha ha. Cho dù bị mây cầu làm rõ triệt để mối lợi hại bên trong, Nhân Nguyên Tử cũng không hề sợ hãi. Bởi lẽ, hắn giờ đây đã ở vào thế bất bại, phiến thiên địa này, dường như không có bất kỳ sức mạnh nào có thể chống lại hắn. Trong khoảnh khắc, Nhân Nguyên Tử đặt chân trên đỉnh thương khung. Trên bàn tay hắn tự hồ có một vần hắc nguyệt phức tạp ẩn hiện. Trên hắc nguyệt ấy trải rộng vô tận tà nhãn. Khẽ nhìn lại, khí tức sức mạnh trải rộng trong đó dường như giống hệt với thứ trên lồng ngực Tiêu Viêm. Dưới chân hắn, Tiêu Thiên Nguyên, Tiêu Vân Thiên, cùng với những cường giả chí tôn thời viễn cổ kia, đều an tĩnh quỳ rạp. Phảng phất đang chờ đợi mệnh lệnh của Nhân Nguyên Tử. Một khi đối phương ra lệnh, cơ nghiệp vạn năm to lớn của đại thiên thế giới, e rằng sẽ tan tành chỉ trong chốc lát. Gã này dường như đang chờ đợi điều gì? Hai vị tẩu tẩu. Theo thế cục giằng co tại chỗ, vạn thú chi vương trong đám đông đột nhiên có cảm ứng, sau đó nhanh chóng đến gần Vân Vận và Thải Lân. Nhân Nguyên Tử giờ đây rõ ràng có thể gạt bỏ tất cả, thế nhưng kẻ kia lại có dáng vẻ bất động, phảng phất đang chờ đợi điều gì. Ba người các nàng, chính là truyền thừa của Thôn Thiên Mãn Mười Màu, Hoa Thần, Vạn Thú Chi Vương, nên sự nhạy bén cảm nhận tự nhiên hơn người khác rất nhiều. Vạn Thú Chi Vương, Hoa Thần, Thôn Thiên Mãn Mười Màu, những chí tôn viễn cổ này, thực lực ít nhất cũng là siêu việt tầng chuẩn thần giai, đạt đến đấu thần giai. Giờ đây bọn họ sống lại, chỉ có điều trên thân vẫn không có nửa điểm ba động thần tính. Ta nghi ngờ Nhân Nguyên Tử chính là chủ nhân của chiến trường thượng cổ. Sự phục sinh và thực lực hạ thấp của những thần linh này, e rằng có chút quan hệ không thể trốn tránh với hắn. Theo lời nhắc nhở của Vạn Thú Chi Vương, Vân Vận cũng khẽ gật đầu, sau đó nói ra suy nghĩ trong lòng. Trên thân Thôn Thiên Mãn Mười Màu, dường như mơ hồ truyền ra một luồng cực kỳ tức giận và không cam lòng, nguồn gốc chính là Nhân Nguyên Tử. Ta cũng vậy. Giống nhau. Ba người gật đầu, sau đó lực lượng trong cơ thể từ từ phun trào, tự hồ có cách làm khác biệt. Một bên khác, trên không vô tận hỏa vực cách mặt đất gần ngàn mét. Sau khi Tiêu Vi một kích không có kết quả, thân thể y thẳng hướng mặt đất mà rơi xuống. Với sự di chuyển của Níp Níp vừa rồi, những người khác cũng ngừng cứu viện, dùng ánh mắt toàn bộ vào Nhân Nguyên Tử. Gã này là mối đe dọa lớn nhất của đại thiên thế giới lúc này. Lựa chọn hủy diệt hay là thần phục? Thế cục tĩnh mịch như vậy không kéo dài bao lâu. Lập tức, Nhân Nguyên Tử chậm rãi di chuyển bước chân, lơ lửng trên hư không. Trên bàn tay trắng nõn như ngọc, kéo theo một vần hắc nguyệt đầy tà mục, các đường vân tà ác trên hắc nguyệt nối tiếp nhau, khiến người ta buồn nôn. Đại thiên thế giới của ta, không có bất kỳ một kẻ hèn nhát tham sống sợ chết nào. Muốn triệt để thu hẹp đại thiên, e rằng còn cần một phen thương cân động cốt. Thần khu mi nga của Thánh Vương, cùng với giọng nói chói tai của Tiêu Thiên Minh vang vọng thiên địa, rất lâu không tan. Rõ ràng cách làm và cử chỉ của họ, đã không cần nói nhiều. Phải không, nếu đã vậy, vậy phiến thiên địa này, cũng không có cần thiết tồn tại. Chư vị, ra tay thôi. Để đám sâu kiến này, xem thần linh chi uy. Đối mặt với cử chỉ đại nghĩa dẫn đầu của Thánh Vương và Tiêu Thiên Minh, Nhân Nguyên Tử tự hồ sớm đã có cảm ứng. Hắn cười nhạt với đám cường giả chí tôn phía sau lưng. Sau đó, những cường giả cái thế kia liền như những con rối nhận được mệnh lệnh, lần lượt xuất hiện, điên cuồng lao về phía Thánh Vương và mọi người. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phong vân biến sắc, cuồng phong gào thét. Vô số đạo năng lượng lộng lẫy chói mắt xẹt qua bầu trời, lao về phía các cường giả đỉnh phong của Đại Thiên Liên Quân mà oanh sát. Thánh Vương và Tiêu Thiên Minh đồng thời ra tay, trực tiếp đốt sinh mệnh chi hỏa, ngay lập tức ngăn cản Tiêu Thiên Nguyên và Tiêu Vân Thiên. Thứ yếu là, Độc Thần, Hoa Thần, Thông Thiên Mãn Mười Màu cùng các siêu cấp cường giả khác, lần lượt được những người thừa kế của họ cùng nhau ngăn chặn. Toàn bộ hư không, huyết sắc nhuộm đỏ. Từng luồng mùi máu tanh và cử chỉ cam chịu cái chết đại nghĩa lẫm liệt, không ngừng hiện lên giữa thiên địa. Giờ khắc này, chiến hỏa bay tán loạn, toàn bộ thiên địa tự hồ trở nên sôi trào. Tuy nhiên, chỉ riêng Nhân Nguyên Tử và ba người Tiêu Viêm phía dưới, thần sắc dị biến kỳ quái thân phận của họ, giờ phút này giống như thợ săn và con mồi. Nhà đầu ngốc, ngươi không nên tới chuyện này, dù sao cũng là chuyện của đại thiên thế giới chúng ta không muốn liên lụy ngươi vào. Tiêu Viêm hạ xuống với tốc độ cực nhanh, cảm nhận được luồng hương thơm khiến người ta thần thanh khí sảng bên cạnh. Lúc này, y cũng yếu ớt thở dài nói. Thế nhưng ta đã đến rồi. Đối mặt với lời than thở của Tiêu Viêm, Níp Níp lại thần sắc kiên định nhìn Tiêu Viêm. Nàng biết, lúc này Tiêu Viêm đã không khác gì một phàm nhân, nếu cứ chần chừ như vậy, hậu quả khó mà lường được. nhưng mọi điều này cũng là nguyên tắc của chính nàng. Khoảnh khắc sau, cánh tay mảnh khảnh của Níp Níp khẽ dùng sức, trực tiếp ôm lấy Tiêu Viêm đang trong trạng thái lâm nguy, giống như ôm công chúa vậy. Ba búi tóc đen khẽ đung đưa, hai người da thịt gần sát, một luồng hương thơm đặc trưng của thiếu nữ khiến Tiêu Viêm như si như dại hương thơm ấy, càng giống như nguồn sức mạnh mà Tiêu Viêm vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nhưng không có kết quả. Giống như thần tính, giống như chìa khóa để bước vào đấu thần, khiến người ta say mê. Ngươi! Cảm nhận được luồng sức mạnh thần tính đầy hấp dẫn này, giọng Tiêu Viêm thế mà trở nên nghẹn ngào. Tuy rằng đã sớm biết, Níp Níp dường như là mấu chốt để đối phó nhân nguyên tử, nhưng ai ngờ được, Níp Níp lại là do thần tính biến thành, lại là mấu chốt để xung kích đấu thần. Nhìn thấy Tiêu Viêm kinh ngạc như vậy, trên gương mặt Níp Níp lộ ra một vẻ đắc ý, sau đó, nàng cũng có chút si mê nhìn gương mặt Tiêu Viêm. Giờ đây, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, vừa rồi Tiêu Viêm vì ngăn cản nhân nguyên tử thuận lợi lột xác thành đấu thần, đã dốc hết tất cả lực lượng trong cơ thể. Giờ đây, kinh mạch Tiêu Viêm đứt đoạn, khí huyết hỗn loạn không ngừng, đã sớm không khác gì một phế nhân, thậm chí tà nhãn nơi lồng ngực đã thừa cơ trong lúc đó ăn mòn triệt để toàn thân Tiêu Viêm. Dáng vẻ thê thảm như vậy, e là cho dù có thần y tại thế cũng đành bó tay vô sách. Ta không muốn ngươi làm như vậy, chúng ta đã mắc nợ ngươi đủ nhiều rồi, chắc chắn còn có những biện pháp khác. Tiêu Viêm miễn cưỡng tỉnh lại, cố gắng để khí sắc mình trông dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng khi nhìn chăm chú vào vẻ thư thái trên gương mặt tuyệt mỹ của Níp Níp, y mới nhận ra đây đều là hành động bất khả kháng. Tự hồ từ khoảnh khắc nàng thức tỉnh, từ khoảnh khắc nàng bay vút lên chân trời, mọi chuyện này đã được định sẵn. Nàng là thần tính, là vật mấu chốt để xung kích đấu thần. Vô luận kết cục thay đổi thế nào, kết cục của nàng, số mệnh của nàng vẫn không cách nào dao động. Đúng vậy. Bất luận là Viên Thiên ca ca, hay là Tiêu Viêm ca ca, đều mắc nợ ta quá nhiều, nhưng ta nguyện ý vì người mà ta trân trọng, dâng hiến tất cả của ta. Mọi thứ trong thất nhạc viên, cùng với mọi thứ trong đại thiên thế giới, cảm ơn các ngươi đã khiến sinh mạng ta trở nên xuất sắc như vậy. Ta nguyện trở thành lưỡi dao của ngươi, bảo vệ đại thiên mỹ hảo này. Giờ khắc này, trên gương mặt động lòng người của Níp Níp đều là vẻ đắc ý, sau đó, nơi khóe môi có một nụ cười giảo hoạt khẽ hiện lên. Lập tức, không cho Tiêu Viêm bất kỳ cơ hội giãy dụa nào, thân thể mềm mại nàng khẽ nghiêng, trong nháy mắt cùng Tiêu Viêm bốn mắt nhìn nhau. Cổ trắng như tuyết khẽ ngửa xuống, áp sát gương mặt Tiêu Viêm, ở khoảng cách gần cảm nhận được hơi thở nóng hổi thoát ra từ mũi và miệng Tiêu Viêm. Chớp mắt sau, miệng ngọc của Níp Níp hé mở, khóe môi mềm mại nặng nề cắn lấy mặt Tiêu Viêm. Một chút máu tươi màu trắng sữa và xanh lam phối hợp mà thành, theo miệng ngọc của Níp Níp, từng chút một vận chuyển vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Giờ khắc này, thời gian đột ngột ngừng lại, ánh mắt Tiêu Viêm cũng bắt đầu trở nên ướt át, vốn cho rằng mình đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, nước mắt đã trở nên khô cạn. Thế nhưng ai ngờ được, trước mặt đại sự lớn lao như thế, lại còn có một nữ tử yếu ớt tay trói gà không chặt. Hai người thân thể trong nháy mắt ngưng kết giữa không trung. Chỉ có điều trên gương mặt Níp Níp, không hề có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại là một nụ cười đắc ý nắm chắc phần thắng. Tiêu Viêm ca ca, còn lại cứ giao cho ngươi. Giọng nói yếu ớt lần cuối cùng quanh quẩn bên tai Tiêu Viêm. Chợt thần cung trong cơ thể y triệt để cuồn cuộn, từng màn hình ảnh mơ hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Trong thất nhạc viên, Viên Thiên và Huyền Ma chính là thần linh trời sinh, đời đời nghỉ ngơi tại đó để bảo hộ thần vật. Thế nhưng trong tháng năm dài đằng đẵng, Huyền Ma dần nảy sinh dị tâm. May mắn Viên Thiên âm thầm hấp thu đệ nhất thánh viêm và đệ nhất thần khí, dựng dục Níp Níp, sau đó, hai vị đấu thần bày ra đại chiến, Huyền Ma bị trọng thương chia làm ba phần, sau đó chạy thoát khỏi thất nhạc viên. Số mệnh của Viên Thiên đã hết, bất đắc dĩ chỉ có thể phong ấn sức mạnh và ký ức của Níp Níp, rải rác khắp đại thiên, rồi trải qua cửu thế luân hồi, tính toán tan rã âm mưu vạn cổ của Huyền Ma. Còn cái gọi là chiến trường thượng cổ, vốn là nơi các thần linh như Hoa Thần, Nguyệt Thần nghỉ ngơi, thế nhưng sau đó bị nhân nguyên tử sử dụng tà ác thần thuật, âm thầm triệt để oanh sát, đến mức đại thiên không còn đấu thần. Tiền bối, Níp Níp, phiến thiên địa này, sẽ đích thân để ta tới bảo hộ. Thần tế, đấu thần lộ. Ầm ầm. Trong thoáng chốc, giữa thiên địa đột nhiên có vô số năng lượng thiên địa, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng hội tụ. Thân thể mềm mại của Níp Níp, từng chút một bùng cháy, hòa tan, sau đó đều tràn vào lồng ngực, lỗ chân lông, da thịt trong máu thịt Tiêu Viêm. Theo cảnh tượng này xuất hiện, Tiêu Viêm có thể cảm nhận rõ ràng, thân thể yếu ớt của y, thế mà trong khoảnh khắc đã lành lặn, lực lượng tà nhãn trong cơ thể thậm chí trong nháy mắt bị thần tính tan rã. Trong cơ thể y có một chùm lực lượng đáng sợ không cách nào diễn tả, đang triệu tập tất cả lực lượng trong cơ thể mình, đánh thẳng vào một loại xiềng xích hư vô mờ mịt nào đó. Đó là đấu thần giai. Một bên khác, trên cao không vô tận hỏa vực, trận chiến giữa đông đảo cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới và đại quân dưới trướng nhân nguyên tử đã bước vào giai đoạn ác liệt. Đại quân do các cường giả chí tôn phục sinh tạo thành, với ưu thế áp đảo, đã triệt để tan rã thế công của đại thiên liên quân, tự hồ mọi thứ đều đã được định sẵn. Thánh Vương, Tiêu Thiên Minh cùng đám cường giả đỉnh phong khác chật vật ngẩng đầu, sắc mặt bi thương, trên gương mặt đều là vẻ khó coi. Phiến đại thiên thế giới này diễn sinh đến nay, chẳng lẽ đã là tận thế của nó sao? Tuy nhiên, trong lòng vừa mới có ý niệm như vậy, từ vị trí Tiêu Viêm phía dưới truyền ra một tiếng vù vù cổ xưa, khiến lực chú ý của mọi người đột nhiên chuyển dịch. Tiếng vù vù vừa hiện lên, liền giống như một loại thần uy cổ xưa, lại khiến động tác của các chí tôn phục sinh trở nên chậm lại. Thậm chí trong con mắt im lặng của họ, mơ hồ có một tia dấu vết lửa nóng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong mắt họ, là một vòng khát vọng cực độ phản phất lúc này trong cơ thể Tiêu Viêm, có một thứ gì đó có lực dẫn dắt trí mạng đối với họ. Trên chân trời, Nhân Nguyên Tử nhìn dáng vẻ Tiêu Viêm như vậy, vẻ mỉa mai trên gương mặt trong nháy mắt tiêu biến, thay vào đó là một tia cười đắc ý. Tựa hồ hắn dẫn động quân đoàn phục sinh xuất hiện, là vì để Niếp Niếp triệt để hiến tế. Bởi lẽ hắn biết được, trong cơ thể Niếp Niếp, vẫn còn một bộ phận bản nguyên của chính hắn. Nếu không dùng sự tồn vong của phiến thiên địa này để uy hiếp Niếp Niếp, bằng lực lượng của mình, có lẽ cả đời cũng không cách nào tìm ra Niếp Niếp, cũng liền không cách nào thu hồi tia bản nguyên chi lực cuối cùng. Nghĩ tại dưới mí mắt bản thần mà xung kích đấu thần. Hơi bị quá mức ý nghĩ hảo huyền đi. Ngăn hắn lại cho ta. Giọng nói Nhân Nguyên Tử điên cuồng chậm rãi vang lên. Sau đó, không biết là bởi vì cực độ sợ hãi hay cuồng hỉ, chỉ là trong mắt người thường lộ ra đặc biệt âm trầm dữ tợn. Giọng nói vừa dứt, giữa thiên địa có vô tận tinh hồng khí mang lao nhanh. Trong đó thậm chí có vô số đạo thần ảnh hùng vĩ, mọc lên như nấm đối với vị trí Tiêu Viêm mà chém giết. Mỗi đạo tinh hồng khí mang đi qua, hư không sụp đổ, sinh linh bị ngăn cản trước mặt đều bị nó nuốt chửng triệt để, hóa thành hư vô. Cảnh tượng này, trông vô cùng thảm liệt. Quả nhiên bởi vì đạo thần thuật tà ác kia, trong cơ thể bọn họ không hề có chút thần tính nào tồn tại. Giờ khắc này, mây cầu lắc đầu. Đạo tiếng vù vù đặc biệt kia dường như ẩn chứa một luồng ba động vô cùng đặc biệt. Khi nó truyền ra, uy áp đáng sợ do Nhân Nguyên Tử cùng vô số chí tôn phục sinh mang đến, lại bị nó hóa giải, phản phất chưa từng xuất hiện. Theo đông đảo chí tôn phục sinh càng ngày càng tiếp cận Tiêu Viêm, một loại ba động cổ xưa nào đó đã im lặng vạn năm trong cơ thể họ, lại giống như sống lại từ cõi chết, chậm rãi thức tỉnh. Quay về cho ta. Cùng lúc đó, Nhân Nguyên Tử đang chiếm cứ trên bầu trời biến sắc. Sau đó, thần lực trong cơ thể phun trào, lại triệu hồi những chí tôn phục sinh kia về bên cạnh mình. Nhân Nguyên Tử hoảng sợ. Nếu bị Tiêu Viêm khiến ý chí bên trong các chí tôn thể thức tỉnh, thì kế hoạch vạn cổ mà hắn tự tay vạch ra, e rằng sẽ mất nhiều hơn được. Phía dưới, quanh thân Tiêu Viêm có vô tận thần lực hùng vĩ quanh quẩn. Huyết nhục y đang tái sinh, thần lực quay về, tự hồ bằng một dáng vẻ khó hiểu nào đó mà giành lấy cuộc sống mới. Tuy nhiên, nhìn Nhân Nguyên Tử cẩn thận như vậy, Tiêu Viêm vẫn khẽ lắc đầu. Xem ra kế hoạch của y đã bị hắn nhìn thấu. Lực lượng thần tính phát sinh sau khi Niếp Niếp hiến tế, áp đảo mọi vạn vật. Nếu dưới cơ duyên xảo hợp, đủ để tan rã triệt để lực khống chế bên trong đông đảo chí tôn thể. Đến lúc đó, mối đe dọa của Nhân Nguyên Tử cũng sẽ tự phá giải vô ích. Đáng tiếc, mức độ cẩn thận của Nhân Nguyên Tử vượt xa những gì Tiêu Viêm dự đoán. Rất nhiều sinh linh đại thiên thế giới mờ mịt ngẩng đầu, không biết cảnh tượng này rốt cuộc là nguyên nhân nào. Linh hồn thần khí tồn tại trong thất nhạc viên kia nếu không phải thủ đoạn của tên súc sinh viên thiên quá cao minh, thần vật bậc này sao lại tiện nghi cho ngươi, một con sâu kiến. Đối mặt với thần thái của Tiêu Viêm như vậy, Nhân Nguyên Tử lại thần thái như thường mà khẽ cười nói. Tuy nhiên không sao, chỉ cần triệt để nuốt sống ngươi, bản thân cũng xem như có thể một lần nữa trở lại thời kỳ đỉnh phong, chúa tể chư thiên. Giọng nói vừa dứt, ánh sáng mặt trời giữa thiên địa ảm đạm phai mờ. Giữa thiên địa đột nhiên có vô số gió tanh mưa máu, sau đó hóa thành từng chiếc cự châm huyết sắc sắc bén đến cực điểm, nhanh như tia chớp từ trên trời giáng xuống. Bên trong cự châm huyết sắc đều tràn ngập một loại năng lượng đáng sợ khiến da đầu người ta tê dại. Nếu bị nó lướt qua nhẹ nhàng, e rằng ngay cả cường giả chuẩn thần giai cũng sẽ trong nháy mắt vẫn lạc. Vô tận thần vực. Tiêu Viêm phía dưới lạnh rên một tiếng, vô số thánh viêm chi lực quanh người phun trào, sau đó biến thành một lá chắn hỏa diễm rộng hàng chục vạn trượng khiến người ta ngạt thở. Rắc. Cự châm huyết sắc dễ dàng lướt qua, sau đó hư không vô tận thần vực do Tiêu Viêm biến thành trong nháy mắt bị nó xé rách. Đạo thần chi lĩnh vực ẩn chứa thần lực kia, không hề báo trước trong ánh mắt vô số sinh linh, vỡ nát. Nhìn thấy hy vọng cuối cùng của Tiêu Viêm, ngay cả y khi đối mặt với Nhân Nguyên Tử cũng yếu ớt như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, mặc cho luồng sức mạnh hủy diệt kia tràn lên thân thể. Khí tức tử vong khiến họ quên đi tất cả. Chỉ vẻn vẹn một đòn tùy ý như vậy, đã đánh bại Tiêu Viêm tai ương này, tự hồ đã trở thành tình thế vô phương cứu chữa. Cho ta tranh thủ 3 phút kính nhờ. Tự hồ đã sớm có dự cảm, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói ra một câu. Chân sau của y, với vô tận thần hỏa làm nền, lại từng bước một hướng về phía vô tận hỏa vực phía dưới đi đến. Nơi đó, chính là nơi cánh cổng vàng ống của Thất Nhạc Viên tọa lạc. Tiêu Viêm cũng biết, giờ đây mình đang ở giữa chuẩn thần giai và đấu thần giai. Nếu không trở lại Thất Nhạc Viên để xung kích đấu thần, thu hồi thứ thuộc về mình, trận thần chiến này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Sinh Linh Đại Thi nghe ta hiệu lệnh. Bày trận. Giờ khắc này, Thánh Vương và Tiêu Thi Minh hai người liếc nhau, sau đó thân thể bay lên không, giọng nói âm trầm lạnh lẽo truyền khắp mọi ngóc ngách thiên địa. Cho dù biết bằng lực lượng của họ không cách nào kháng cự Nhân Nguyên Tử, nhưng giờ đây cũng chỉ có thể dốc toàn lực thử một lần. Luân hồi chi lực. Thánh Viêm dịu dịu. Nghe giọng nói đại nghĩa của Thánh Vương và Tiêu Thiên Minh, từ vô số địa vực trong đại thiên thế giới, đột nhiên có rậm rịch sinh linh bay lên không. Cùng nhau phát ra tiếng gào thét chấn thiên. Vô số luân hồi chi lực từ trong cơ thể họ bắn mạnh ra, hội tụ thành một tấm cự kính thiên địa, đột nhiên lao về phía Nhân Nguyên Tử mà oanh sát. Phai mờ. Tựa hồ có chút e ngại. Bởi vì sự chấn động sức mạnh thần tính của Tiêu Viêm vừa rồi tác động đến, Nhân Nguyên Tử lại tiếp tục thực hiện một đạo che chắn tà ác bên trong các chí tôn thể phục sinh. Sau đó, bàn tay hắn chậm rãi chỉ xuống vô số sinh linh không sợ chết phía dưới. Giết cho ta, giết sạch phiến thiên địa này, để thái cổ tái hiện thế gian. Nhân Nguyên Tử từ trên cao nhìn xuống những con kiến hôi đang cam chịu cái chết, khẽ cười nói. Ầm ầm. Giờ khắc này, vô số đại năng đỉnh phong của đại thiên thế giới không ngừng xả thân, lao về phía những cường giả tính toán gạt bỏ Tiêu Viêm mà ngăn cản. Bởi vì họ biết được, đây là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Thánh thiên sứ rên rỉ. Thánh ngữ cầu nguyện cổ xưa của thiên sứ, giờ phút này từ trong quân đoàn thiên sứ hiện lên. Thánh huy thiên sứ trắng tinh gia trì lên thân các cường giả tại chỗ, khiến tổng thực lực của họ lại một lần nữa thăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Dưới sự dẫn dắt của thiên sứ nữ vương, thiên sứ thánh chú do hơn 5 vị thập dực thiên sứ trong thiên sứ quốc gia cùng ngâm sướng, còn đáng sợ hơn thiên sứ thánh khen đơn độc. Bởi vì đây là chúc phúc quần thể lực công kích, phòng ngự, tốc độ khôi phục đấu khí đều tăng lên gần một nửa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trên cao không, vô số sinh linh đại thiên lần lượt lao vào những cường giả chí tôn kia. Cho dù sức mạnh nhỏ bé của họ yếu ớt như thiêu thân lao đầu vào lửa, thế nhưng lại nghĩa vô phản cố. Một loại ý chí, một tinh thần bất khuất, đang dần dần đốt cháy đại thiên thế giới. Vô số đạo vần sáng năng lượng hoàn toàn khác biệt từ trong cơ thể các cường giả chí tôn phục sinh tràn ra, toàn bộ thiên địa phản phất vào khoảnh khắc này đã biến thành màu huyết hồng. Không đánh lại. Nhìn thấy đại quân chí tôn phục sinh dưới trướng Nhân Nguyên Tử vĩnh viễn không lùi bước, trong lòng Thánh Vương cùng các cường giả đỉnh phong khác không khỏi dâng lên một nỗi bất lực. Kế sách hiện tại cũng chỉ có cách đánh đến cùng này, nếu Tiêu Viêm thắng, sự hy sinh của chúng ta cũng đáng giá. Nếu thua, cùng lắm thì cũng chỉ là một cái chết. Phốc phốc. Chớp mắt sau, khí huyết trong cơ thể Thánh Vương, Tiêu Thiên Minh cùng các cường giả đỉnh phong khác cuồn cuộn. Từng ngụm tinh huyết ẩn chứa lực lượng thiên địa phun ra, chợt triệt để cùng quân đoàn khổng lồ giao chiến, cục diện vô cùng thảm liệt. Ầm ầm. Sau một hồi lâu, trong đại thiên liên quân, các cường giả đỉnh phong tổn thất hầu như không còn. Ngoại trừ 4 vị chủ mẫu cần chủ trì đại quân ra, những người còn lại, gần như vẫn lạc hơn phân nửa. Trong hư không, lưu lại vô số luồng khí tức quen thuộc. Đó là khí huyết của Thánh Vương, Tiêu Thiên Minh, Giao Cơ, Kim Long Vương cùng vô số cường giả đỉnh phong đại thiên khác. Rõ ràng, để ngăn cản những cường giả chí tôn phục sinh kia, họ đã dâng hiến sinh mạng của mình trong cuộc chiến hư không. Tuy nhiên, theo cử chỉ cam chịu cái chết của sinh linh đại thiên xuất hiện, ba động nơi Thất Nhạc Viên phía sau lại càng mãnh liệt. Cổ thần chi cảnh sắp vỡ. Trên gương mặt Nguyên Nhạn đang ở trung tâm đại trận, lộ ra một vẻ xanh xám. Rõ ràng, để duy trì vận hành tòa thần trận này, nàng đã đạt đến cực hạn. Thật đúng là một đám sâu kiến vô lực. Nhìn thấy đại quân dưới trướng mình dễ dàng gạt bỏ một nửa cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới rộng lớn, Nhân Nguyên Tử khẽ cúi đầu liếc nhìn ức vạn sinh linh đang ở trong thần trận, chợt khẽ lắc đầu. Các ngươi tự cho là chúa cứu thế, kỳ thực cũng chỉ là một kẻ hèn nhát tham sống sợ chết thôi. Hắn giờ đây tự hồ đã xuyên thấu qua Thất Nhạc Viên, cấp tốc rời xa hư không của phiến thiên địa này, trốn về một phiến thiên địa mới. Trong giọng nói bình thản của Nhân Nguyên Tử, tự hồ tràn đầy một nỗi thất vọng. Rõ ràng, hắn có thể cảm nhận khí tức của Tiêu Viêm càng ngày càng yếu ớt. Nói bậy nói bạ. Nghe lời Nhân Nguyên Tử như vậy, trong lòng ức vạn sinh linh đang liều chết huyết chiến dâng lên một nỗi lửa giận ngút trời. Sau đó, họ dồn tất cả khí huyết chi lực vào thần trận phía trên. Cường giả đấu thần, quả nhiên rất mạnh. Đối mặt với thần sắc tức giận của ức vạn sinh linh, Huân Nhi, Thải Lân, Một Oánh Oánh cùng Vân Vận tứ nữ lại nở một nụ cười xinh đẹp. Sau đó, toàn bộ thân hình các nàng triệt để bùng cháy, giống như tia sáng cuối cùng trong đêm tối, phá vỡ hư không. 4 luồng năng lượng tinh thuần hùng vĩ triệt để rót vào trận pháp cổ thần chi cảnh đang che chở ức vạn sinh linh kia. Các nàng đối với Tiêu Viêm có một lòng tin không chút giữ lại, Cho nên đối mặt với sự kích bác ly gián của nhân nguyên tử như vậy, các nàng lựa chọn cách làm trực tiếp nhất, để chứng minh hành động của mình cho ức vạn sinh linh. Quả nhiên rất cảm động mà. Tuy nhiên bản thần còn phải đi lấy về tia bản nguyên cuối cùng của ta, cho nên khí số của phiến thiên địa này, cứ dừng lại ở đây đi. Một lát sau, bàn tay non nớt như trẻ sơ sinh của nhân nguyên tử chậm rãi nâng lên. Một vần ngọn lửa trắng tinh từ hư không tuôn ra, nhẹ nhàng áp xuống trận pháp cổ thần chi cảnh trong thế giới phía dưới. Cổ thần chi cảnh, đó là trận pháp phòng ngự mạnh nhất hình thần giai trong thiên sứ quốc gia. Giờ đây, được diễn hóa từ sức mạnh của ức vạn sinh linh, lại do Nguyên Nhạn tự mình chưởng khống bằng sức mạnh đấu trận sư, lực phòng ngự của nó, tự hồ có thể bỏ qua một đòn chí mạng của cường giả chuẩn thần giai. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta đã đến cực hạn rồi. Tứ nữ đều yếu ớt vô cùng. Tuy chưa hoàn toàn chết đi, nhưng rõ ràng khí số đã cạn, sinh mệnh đã không còn nhiều thời gian. Nhìn cánh cổng vàng ống không chút rung động phía sau trận pháp, trong lời nói của các nàng cũng tràn đầy một nỗi thư thái. Ầm ầm. Ngọn lửa màu trắng sữa mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát, hung hãn đánh vào trận pháp cổ thần chi cảnh. Thần trận vốn còn có thể chống cự được công kích hợp lực của rất nhiều chí tôn phục sinh, giờ đây lại trở nên lung lay sắp đổ, tùy thời có dấu hiệu tan vỡ. Chớp mắt sau, cổ cảnh không hề báo trước vỡ nát ra, hư không sụp đổ. Một vần ba động hỏa diễm hủy diệt từ chân trời lan tràn xuống, mang theo một chùm ngọn lửa trắng sữa không cách nào phòng ngự, trực tiếp lao về phía ức vạn sinh linh phía dưới mà oanh sát. Trong vô tận hỏa vực, nơi ức vạn sinh linh tụ tập không có cổ thần chi cảnh che chở, từng luồng uy áp đấu thần kìm hãm đến cực độ bao trùm trong lòng, khiến thân thể họ không ngừng run rẩy, căn bản không cách nào di chuyển. Theo ngọn lửa trắng sữa đánh tới, hàng triệu sinh linh không hề báo trước bị nó đốt cháy. Một luồng mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ vô tận hỏa vực, bóng ma tử vong và sợ hãi không ngừng lan tràn khắp thiên địa. Tên súc sinh này. Thân thể mềm mại vô cùng yếu ớt của bốn vị chủ mẫu khẽ run rẩy, hốc mắt nổ tung, một nỗi chua xót không cách nào diễn tả từ đáy lòng tuôn ra, nơi các nàng nhìn thấy đều là huyết vụ đầy trời quanh quẩn. Trong huyết vụ chính là ức vạn sinh linh của đại thiên thế giới. Giờ khắc này lại không có một ai tính toán chạy trốn. Ức vạn sinh linh đều mắt đỏ hoe, liều mạng như điên lao về phía nhân nguyên tử. Cho dù lực lượng của họ nhỏ bé đến cực điểm, thế nhưng lúc này cũng vì gia viên phía sau mà thề sống chết bất khuất. Ngọn lửa tử vong màu trắng sữa tàn phá bừa bãi, sương máu khắp nơi quanh quẩn. Vô số tiếng kêu thảm thiết đâm sâu vào những sinh linh còn sống sót. Dáng vẻ thảm thiết như vậy, chính là địa ngục tận thế chân chính. Tự hồ không ai có thể chống cự, điều chờ đợi mọi người, cũng chỉ là cái chết. Sâu kiến, thì cứ có dáng vẻ sâu kiến. Ha ha ha. Nhìn thấy đám sinh linh yếu ớt như sâu kiến chỉ có thể gào thét bất lực này, trên gương mặt nhân nguyên tự toát ra một vẻ khoái cảm chưa từng thấy. Nơi cuối cùng của vô tận hỏa vực, nơi phụ trách gìn giữ huyết mạch vạn tộc trong đại thiên thế giới, Tiêu Tiêu và Tiêu Lâm nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, cũng không khỏi nghiến chặt răng. Dưới cục diện tận thế như vậy, cho dù là họ cũng cảm thấy một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Cha! Cho dù đã là Tiêu Tiêu đình đình ngọc lập, lúc này cũng có dáng vẻ đẫm lệ, mũi đỏ hoe nhìn về phía cánh cổng vàng ống. Các nàng đã chống đỡ đến cực hạn. Một bên Tiêu Lâm cũng khí huyết phun trào, mắt đỏ hoe gầm thét, mơ hồ có dấu vết của cử chỉ liều chết. Các ngươi ngồi xuống cho ta. Cho dù là kết quả xấu nhất, chúng ta cũng không thể để huyết mạch vạn tộc triệt để diệt tuyệt. Bằng không chúng ta chính là tội nhân thiên cổ. Mang theo bọn họ, đi cho ta. Đối mặt với dáng vẻ của hai người, một lão giả tóc bạc phơ nơi sâu trong hang động lại khẽ đứng dậy, sau đó đột nhiên gầm thét. Dược Trần đại nhân, khí tức của ngài. Ha ha, vừa mới đột phá tới luân hồi, còn chưa khoe khoang với tiểu tử kia, không ngờ lại nhìn thấy tận thế như vậy. Tiêu tộc trưởng, các ngươi mang theo huyết mạch còn lại đi trước đi, đường đi đã có cường giả tiếp dẫn. Ngươi, ta đi chăm sóc tên kia. Ngay khi những gương mặt quen thuộc của Tiêu Viêm đang tranh luận, trong đám đông, thân thể Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, thậm chí là Tiêu Tiêu, Tiêu Lâm, trong nháy mắt cao lớn hơn một phần. Huyết mạch trong cơ thể họ triệt để sôi trào, rất có một trận huyết mạch phun trào thư sướng. Nơi tộc Văn Mi Tâm họ lóe lên ba động cực nóng vô cùng, ngay cả thực lực của họ cũng trong khoảnh khắc tăng vọt. Bành. Theo cảnh tượng này xuất hiện trong huyệt động, trong mắt vô số nhân loại đều có một nỗi chua xót tuôn ra. Sau đó, Dược Trần và mọi người vội vàng hơi xúc động khỏi huyệt, nhìn về phía thương khung vô tận. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phiến thiên địa ngàn lỗ thủng này, đột nhiên có một luồng gợn sóng năng lượng màu xanh lam cấp tốc lan tràn. Nơi nó đi qua, ngọn lửa trắng sữa do nhân nguyên tử thi triển lại chậm rãi dập tắt. Trên trời cao vạn trượng của vô tận hỏa vực, hư không cương thổ rộng hàng triệu mét, trong khoảnh khắc bị một vần năng lượng màu xanh lam của Long Vương bao phủ triệt để. Trên cuối vần năng lượng màu xanh lam ấy, có một bóng người toàn thân bao phủ trong hỏa diễm. Trên người y, có một luồng thiên địa thần uy chân thật đáng tin. hơn 30 đạo hỏa diễm thần thánh lộng lẫy, giống như pháo hoa nở rộ từ trên trời giáng xuống. Một loại nhiệt độ đáng sợ kèm theo một loại sức mạnh khiến người ta giận sôi, cấp tốc lan tràn khắp thiên địa. Ngay khi y xuất hiện, trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Nhân Nguyên Tử dâng lên một vẻ âm trầm hiếm thấy. Ngay cả những chí tôn phục sinh phía sau, lúc này thân thể cũng khẽ run rẩy, tự hồ từ trên thân Tiêu Viêm, từ trong những hỏa diễm hoa mỹ kia, ngửi thấy một luồng sức mạnh khiến mình biến sắc. Đó là sức mạnh đấu thần. Thần sắc y uy nghiêm, một ánh mắt nhìn tới tựa như chiến thần ngàn năm không ngã, trong đôi mắt tràn ngập một loại uy áp không thể nhìn thẳng. Tiêu Viêm ca ca thành công. Tiêu Minh Chủ, thành công. Giờ khắc này, vô số tiếng reo hò vui mừng từ bốn phương tám hướng vang vọng. Chợt vô số sinh linh đều sắc mặt cuồng hỉ như vui đón tân sinh, nước mắt vui sướng nhanh chóng rơi xuống theo gương mặt, thậm chí không nhịn được mà quỳ lạy. Ức vạn sinh linh đại thiên thế giới đã sớm nghe qua vô số truyền thuyết về Tiêu Viêm. Giờ đây ức vạn sinh linh trong đại thiên thế giới, tự hồ đối với đạo thân ảnh này có một sự sùng bái vô cùng mãnh liệt. Đó là người của Tiêu tộc, Tiêu Viêm, một nhân vật truyền kỳ với vô số sắc thái trên mình. Chư vị, vất vả rồi, tiếp theo, cứ giao cho ta. Tiêu Viêm vừa hiện thân, trong thần sắc liền tràn ngập một nỗi nộ khí kinh thiên. Bàn tay y khẽ vung lên, một cánh cổng rộng lớn hiện ra, trong đó còn có vô tận ba động thần thánh, trong nháy mắt cắt đứt hư không thổ địa hoang tàn phía dưới và chiến trường thần linh phía trên. Tiêu Viêm biết được, trận chiến giữa đấu thần, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể chạm vào. Trong ngươi cũng thuận lợi bước vào đấu thần mà thần tính của linh hồn thần khí kia, quả nhiên rất tinh khiết. Đối mặt với Tiêu Viêm lửa giận ngút trời, Nhân Nguyên Tử lại đối với điều này híp mắt cười một tiếng, tự hồ không hề sợ hãi. Chuyện đến nước này, cần gì phải nói nhảm. Nhân Nguyên Tử, ngươi tổn hại đại thiên, mưu đồ kế sách vạn cổ vực ngoại, làm ra những điều trái với ý trời. Giờ đây, hãy triệt để kết thúc trong trận chiến này đi. Nam tử áo xanh ngẩng đầu, nhìn Nhân Nguyên Tử thần thái có chút điên cuồng, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh. Chỉ có điều Tiêu Viêm lúc này, thánh viêm chảy trong thân thể y, rõ ràng nhiều thêm một tia hương vị thần tính. Ngay cả trong đôi mắt kẻ kia, cũng nhiều thêm một tia hỏa diễm lộng lẫy và quang mang xanh lam. Thật đúng là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ngươi nếu bại, phiến thiên địa này sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó thái cổ tái hiện, lại sẽ có một phen cảnh sắc khác. Chỉ có thần phục bản thần, mới có thể vĩnh viễn bảo đảm phiến thiên địa này. Đối mặt với thái độ Tiêu Viêm như vậy, nụ cười của Nhân Nguyên Tử lại càng thêm quỷ dị. So với việc để người khác bảo hộ, vẫn là tự mình bảo hộ mới yên tâm. Hơn nữa ngươi yên tâm, trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Tiêu Viêm đáp lại, trong nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ tràn đầy một mùi vị sâu xa. Thần pháp, thiên thần thất phạt. Nhìn dáng vẻ Tiêu Viêm như vậy, Nhân Nguyên Tử cũng không nói nhảm. Thần lực trong cơ thể sôi trào. Một đạo cự roi ngọn lửa trắng sữa từ sau lưng Nhân Nguyên Tử xuất hiện, lập tức hóa thành to lớn hàng chục vạn trượng. Trong đó mang theo một loại thần lực chí cường áp đảo thiên địa. Vô số sức mạnh thần thánh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành biển lửa vô tận. Sức mạnh tràn ngập trong biển lửa khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lập tức, Nhân Nguyên Tử giơ tay, thao túng đạo cự biện hỏa diễm kia, vô tình như thể lao về phía vị trí Tiêu Viêm mà đập xuống. Vỗ xuống, thiên địa xé rách. Lại vỗ, hư không vỡ nát. Tự hồ mỗi một lần cự biện hỏa diễm quật xuống, đều khiến phiến thiên địa này không ngừng rung rẩy. Loại lực lượng ấy đã sớm vượt qua giới hạn mà nhân loại bình thường có thể chịu đựng. Tru thần thước, thước diệt vạn pháp. Đối mặt với cự biện hủy diệt tràn đầy ba động thần lực của Nhân Nguyên Tử, Tiêu Viêm khẽ đưa tay, sau đó lặng lẽ nắm chặt tru thần thước. Thánh viêm tràn ngập thần tính bám vào trên tru thần thước, vung lên từ xa, giống như thần linh tức giận. Công kích đáng sợ lan tràn ra, hai người công kích liền từ hư không va chạm vào nhau. Ầm ầm. Trên chân trời, cự biện hỏa diễm cực lớn và cự xích hỏa diễm từ hư không va chạm vào nhau. Toàn bộ hư không dưới ba động năng lượng kịch liệt vô cùng như vậy mà rung rẩy dữ dội. Từng vết nứt không gian rộng hàng vạn trượng không ngừng từ đó lan tràn ra. Vô số sinh linh đại thiên đang còn thở dốc phía dưới nhìn lên công kích đáng sợ lay động trời đất trên chân trời, tâm thần mọi người cũng khẽ rung rẩy. Rõ ràng, uy áp do trận chiến đấu thần như vậy mang đến đã cường đại đến không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Hai vị đấu thần giao chiến mà. Thải Lân nhìn thấy giao phong kịch liệt như vậy, trong lòng cũng trở nên vô cùng lo lắng. Tiêu Viêm tuy nói cũng đã bước vào đấu thần, nhưng về phương diện đấu kỹ công pháp, vẫn còn một khoảng cách không thể vượt qua so với Nhân Nguyên Tử. Dù sao tên kia chính là một trong những người bảo hộ Thất Nhạc Viên mà. Đưa ta lên đi. Giờ khắc này, cường giả bán thần còn sót lại là Thanh Nguyên khẽ cắn răng, nhìn những thiên sứ đang thoi thóp phía sau, mở lời nói. Nữ vương, ngài thật sự muốn cố chấp như vậy sao? Làm như vậy mà nói, cái giá phải trả quá lớn. Cảm nhận được thái độ dứt khoát kiên quyết của thiên sứ nữ vương như vậy, trong tâm trí vô số cường giả thiên sứ trống rỗng. Chủ nhân vô tận hỏa vực còn có thể vì phiến thiên địa này mà làm đến mức độ như vậy, bản vương là nữ vương cao quý của thiên sứ quốc độ, có gì mà không được. Trên gương mặt bình tĩnh của Thanh Nguyên dần dần dâng lên một tia cười đắc ý, vâng. Chỉ là đấu thần thấp kém, thế mà cũng có thể tỏa ra chút uy năng như vậy, ngược lại khiến ta giật mình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi bước vào đấu thần, liền có thể cùng ta chống lại? Thật đúng là cực kỳ buồn cười. Bản thân là người bảo hộ cao quý của Thất Nhạc Viên, sở học của ta há lại là thứ ngươi có thể sánh ngang. Tuy nhiên ta cũng ghét những cuộc tranh đấu nhàm chán như vậy, cho nên. Thứ 8 liên tiếp, thái cổ tái hiện. Trong tay nhân nguyên tử đột nhiên có 3 luồng hỏa diễm màu sắc khác nhau, cùng với một đoàn vật chất tà nhãn bắt nguồn từ vực ngoại đứng đầu. Chợt dưới sự chăm chú của Tiêu Viêm, hai tay hắn khép lại, trong nháy mắt, lòng bàn tay liền có quang mang trắng sữa sáng chói bay lên. Quang mang trắng sữa dường như ẩn chứa vạn vật, một khi lấp lóe, càng hóa thành một quả cầu sáng chói lơ lửng trên chân trời. Quả cầu ánh sáng màu trắng sữa thần thánh đến cực điểm, tia sáng chiếu rọi chỗ nào, ngay cả hư không cũng bị nó thôn phệ. Chợt hư không phía sau nhân nguyên tử hơi sụp đổ, một chút bóng đen mang theo một loại lực lượng xiềng xích chậm rãi tới. Ha ha ha. Giọng nói nhân nguyên tử vừa dứt, hư không phía sau hắn trong nháy mắt sụp đổ. 8 đạo quang tài lóe lên màu sắc hoàn toàn khác biệt chậm rãi tuôn ra, sau đó trong nháy mắt phong tỏa triệt để 8 phương vị quanh Tiêu Viêm. 8 đạo quang tài, tự hồ mỗi đạo bên trong đều ẩn chứa sức mạnh siêu việt giới hạn thiên địa. Hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diệt. Theo nhân nguyên tử huy động, 8 đạo quang tài quỷ dị liền bao quanh Tiêu Viêm. Lực lượng xiềng xích ẩn chứa trong đó, lại bóp méo thời không, lật đổ âm dương. Thứ 8 sao xem ra Níp Níp đã dự đoán đúng. 8 đạo quang tài nhanh chóng xoay tròn, sau đó từng luồng uy áp thiên địa vô hình bao trùm quanh Tiêu Viêm. Loại sức mạnh cực độ ấy, một khi đi sai một bước, chính là cảnh tượng vạn kiếp bất phục. Một lát sau, 8 đạo quang tài tự hồ giữa hai bên tạo thành một đạo hắc ám chi giới hư vô mờ mịt, cứng rắn kéo Tiêu Viêm vào trong đó. Bóng tối vô tận kèm theo một nỗi đau tê tâm liệt phế, cay đắng và phẫn nộ, chậm rãi che mất tâm trí Tiêu Viêm. Dường như ở nơi này, tất cả thần lực trong cơ thể Tiêu Viêm đều lâm vào tình huống quỷ dị không cách nào sử dụng. Hắc ám như thủy triều không ngừng lan tràn, trong đó 8 đạo quang tài theo thứ tự mở ra, dường như là đối với Tiêu Viêm tiến hành một loại thẩm phán chế tài hoặc là một loại chỉ dẫn. Trong bóng tối, sức mạnh bóng tối vô tận bao phủ Tiêu Viêm. Theo đạo quang tài thứ nhất chậm rãi mở ra, bên trong lại hé lộ một gương mặt non nớt, khiến linh hồn Tiêu Viêm cảm thấy quen thuộc khôn nguôi. Đây là kiếp đầu tiên trong Đại Thiên Luân Hồi thứ 8 của Viên Thiên. Trong ảnh hiện ra, đó là một bộ lạc nhỏ vô danh dưới nhân giới. Bộ lạc ấy tựa sơn hướng thủy, nằm lưng chừng sườn núi, dân phong thuần phát, một vẻ bình yên tĩnh tại. Nơi đó có một tiểu tử từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú, tên là Diệp Kình. Nơi biên giới thôn lạc, một hài đồng non nớt chừng 10 mấy tuổi, khẽ cất tiếng hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn nam tử trung niên, theo ngươi, thật sự có thể khiến thôn ta giàu có sao? Dù thông minh từ nhỏ, nhưng không cha không mẹ, lớn lên nhờ cơm trăm nhà, y tự nhiên muốn báo đáp những người đã nuôi dưỡng mình bằng một cuộc sống sung túc hơn. Nam tử trung niên đáp, đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi rất đặc biệt, nơi ấy cũng là số mệnh của ngươi. Khuôn mặt nam tử trung niên thập phần quỷ dị, nhìn hài đồng trước mặt như thể đó là món ăn ngon nhất. Khoảnh khắc sau, y không nói lời nào, một đống lửa màu trắng sữa tuôn ra từ cơ thể, từng chút một nuốt chửng hài đồng. Khi hài đồng bị ngọn lửa trắng sữa bao phủ, một vòng sợ hãi tột cùng tràn ngập trong lòng y nơi mi tâm, một ấn ký lá sen khẽ lóe, rồi dần ảm đạm dưới sức thiêu đốt của lửa, mất đi mọi hào quang rực rỡ. Luân hồi thứ 8, kiếp thứ 2, kiếp thứ 3 cứ thế tiếp diễn cho đến luân hồi thứ 8, kiếp thứ 8. Cho đến khi hình ảnh này hiện ra, tâm thần Tiêu Viêm chợt giật mình, bởi trong đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc, nhìn kỹ, đó chính là Tiêu Thiên Nguyên, Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Tộc. Hình ảnh quay về thời điểm trước đại chiến thiên địa lần thứ nhất, bên trong cố thổ Tiêu Tộc tại Đấu Đế Đại Lục. Bẩm các vị đại nhân, nghi là đã tìm được vùng đất bản nguyên của Viêm Thần Đỉnh. Trong cố thổ, Tiêu Tộc uy phong lẫm liệt, địa vị bá chủ không ai lay chuyển được trong đại thiên thế giới, ngay cả những kẻ cao cao tại thượng ở giới trung tâm và thiên sứ quốc độ cũng phải nhường nhịn 3 phần. Tiêu Thiên Nguyên thẳng thắn nói, ta đi xem thử. Viêm Thần Đỉnh cấu tạo vốn không hoàn chỉnh, người ngoài chỉ biết chúng ta là người sáng tạo ra nó, nhưng không ai hay chúng ta chỉ là kẻ thủ hộ. Rất nhiều bí mật của nó, e rằng có liên quan đến giới hạn của phiến thiên địa này. Nhưng trước mặt y, lại sừng sững vài gương mặt vô cùng quen thuộc với Tiêu Viêm, Tiêu Vân Thiên, Thánh Vương. Chỉ là xét từ trong hình, khi đó thực lực của bọn họ rõ ràng chưa vượt qua luân hồi, hơn nữa quan hệ giữa họ và Tiêu Thiên Nguyên tựa như tiền bối với hậu bối. Thánh Vương đáp lời, Tiêu tộc ta sẽ chăm sóc. Sau đó, Tiêu Thiên Nguyên mang theo Viêm Thần Đỉnh bước vào nơi chữa trị, lại trời xui đất khiến mà tiến vào lối vào cổ chiến trường, bị Nhân Nguyên Tử phát hiện thân phận kiếp thứ 8 của y. Nhân Nguyên Tử liền hợp sức với các luân hồi thứ 7 khác, dùng thủ đoạn thông thiên mà bóp chết y, Viêm Thần Đỉnh cũng vì thế mà lưu lạc khắp đại thiên thế giới, sau một hồi loanh quanh mới trở về tay Thánh Vương. Từng kiếp luân hồi đều đại biểu cho một sự tân sinh và hủy diệt. Nhưng bất luận kiếp nào trong luân hồi thứ 8, Viên Thiên cũng chưa kịp trưởng thành đến mức đủ sức chống lại Nhân Nguyên Tử, liền bị y phát hiện và bóp chết hoàn toàn. Hình ảnh luân hồi thứ 8 chợt lóe rồi biến mất, ánh mắt Tiêu Viêm dần mờ mịt trong bóng tối vô tận, như thể sinh mệnh đã đến hồi kết, sắp tan biến vào trời đất. Ngươi là tội nhân của Tiêu tộc ta. Ngươi là kẻ hèn nhát của đại thiên thế giới. Trong đầu, từng cảnh tượng không ngừng lóe lên, hòa cùng sức mạnh của Tiêu Viêm, tất cả cùng lúc sôi trào. Dường như những ký ức và hình ảnh ồn ào ấy, ngay giờ phút này, từng chút một hóa thành một phần sức mạnh của y thế mà định cưỡng ép hấp thu tất cả lực lượng của tám đạo chuyển thế. Chuyện này rốt cuộc là sao? Giờ phút này, Nhân Nguyên Tử đang đứng ngoài hư không u tối, mặt đầy thất kinh nhìn vào trong đó, bởi một cổ sức mạnh đáng sợ, ngay cả y cũng cảm thấy tuyệt vọng, đang chậm chậm nảy nở, tân sinh. Bổn thần vẫn không tin, sức mạnh vô thượng của luân hồi thứ 8 cũng không làm gì được ngươi. Hãy chết đi cho bổn thần. Nỗi sợ hãi và bất an dần chiếm lấy tâm trí Nhân Nguyên Tử. Sau đó, y không hề giữ lại, thần thánh chi viêm sáng chói trong cơ thể sôi trào, hóa thành một dòng lũ ngọn lửa trắng sữa, bay vút lên trời, không ngừng bắn phá vào hư không u tối. Nhìn dáng vẻ đó, y dường như muốn tiêu diệt hoàn toàn luân hồi thứ 8 cùng Tiêu Viêm trong hư không mịt mờ. Dòng lũ thánh viêm vô tận gào thét lướt qua, mang theo tiếng oanh minh dữ dội, xuyên thấu trùng trùng thời không, dễ dàng đốt cháy hoàn toàn hư không u tối. Một cổ áp bách đáng sợ có thể thiêu rụi vạn vật không ngừng hiện ra từ dòng lũ hỏa diễm, rồi mang theo sức hủy diệt cực mạnh, lóe lên trong hư không mịt mờ. Vô số sinh linh khắp chư thiên tụ tập ánh mắt lên bầu trời, nhìn thế công đáng sợ của Nhân Nguyên Tử, trong mắt đều là nét lo âu đậm đặc. Nhưng nỗi lo lắng trong lòng mọi người vừa dâng lên, đã thấy trong hư không u tối bị dòng lũ hỏa diễm trắng sữa bao phủ kia, một đạo quang thuẫn năng lượng xanh đậm xen kẽ lóe lên. Hỏa diễm trắng sữa và quang thuẫn xanh đậm va chạm, cả hai lại có dấu hiệu triệt tiêu lẫn nhau. Quang thuẫn năng lượng dần thu hẹp, sau đó một nam tử áo xanh gầy gò, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt đông đảo sinh linh. Tiêu Viêm cất lời, sức mạnh gông xiềng của luân hồi thứ 8 quả thật rất mạnh, e rằng ngay cả cường giả đấu thần bình thường cũng khó lòng chống cự. Đáng tiếc thay, ngươi mưu đồ vạn cổ, lại duy chỉ sai một nước cờ, ngươi đã chọn sai đối thủ. Tiêu Viêm từng bước rời khỏi không trung, hướng về phía Nhân Nguyên Tử đang khinh thường tất cả mà tiến tới, tự hồ đã dò xét rõ ràng mọi lai lịch của đối phương. Luân hồi cửu thế, bách thế luân hồi. Há chỉ là kiếp thứ 8 có thể chống lại. Cước bộ vừa nhúc nhích, sau lưng Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên một tiếng chuông cổ xưa như ảo mộng. Phía dưới tiếng chuông là Viêm Thần Đỉnh, Tru Thần Thước, cùng với 33 đạo thánh viêm hiện còn tồn tại đang gầm vang bạo phá, chúng đều rung rẩy, gào thét, như phát ra tiếng nộ hống chấn thiên, định hoàn toàn thẩm phán Nhân Nguyên Tử. Luân hồi cửu thế. Bổn thần đường đường là thần linh, sao lại phạm phải sai lầm như thế? Bổn thần đã cẩn thận kiểm soát toàn bộ sinh linh của phiến thiên địa này, căn bản không có dấu vết của kiếp thứ 9. Có lẽ kiếp thứ 9 của y còn chưa xuất sinh đã chết thảm trong bụng, ha ha. Đối mặt với chất vấn của Tiêu Viêm, Nhân Nguyên Tử cười lạnh một tiếng, rồi thần lực mênh mông và ngọn lửa trắng sữa trong cơ thể y như thác nước từ trời cao đổ xuống, đột nhiên tàn phá bừa bãi về phía Tiêu Viêm. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng y không có ý định để Tiêu Viêm còn lại bất kỳ sinh cơ nào. Rầm rầm. Âm thanh hủy thiên diệt địa vang vọng giữa trời đất, vô số sinh linh đều có thể mơ hồ thấy trên trời cao một màn thác nước từ thiên khuyết, giờ đây đang dùng thần lực mênh mông đổ ập về phía Tiêu Viêm. Uy thế và áp bách như vậy, ngay cả Tiêu Viêm cũng hơi run rẩy, chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ hình thần câu diệt dưới áp bách của y, phải không? Vậy thì mở to mắt chó của ngươi mà nhìn rõ. Ta, chính là kiếp thứ 9 độc đoán vạn cổ này. Đang nói, nơi mi tâm Tiêu Viêm, một chiếc mắt dọc chợt hơi phun trào. Xung quanh mắt dọc, trải rộng những tộc văn cổ xưa của Tiêu tộc, mà tại vị trí quan trọng của y, lại là một mảnh lá sen xanh biếc, từng chút một thẩm thấu linh hồn, bay lả tả mà ra. Ông ông ông. Theo mảnh lá sen này xuất hiện, tám bóng người kỳ dị vốn đã bao phủ trong hư không u tối, giờ đây hiện ra. Vừa xuất hiện, họ liền vận chuyển thần lực ngập trời vô tận, rồi thân thể run rẩy sừng sững tại chỗ, ánh mắt đối với Tiêu Viêm tràn đầy sùng bái và lửa nóng. Chín người đều là chuyển thế của Viên Thiên, trên người họ có dao động giống nhau. Giờ đây chín người hội tụ, Tiêu Viêm làm người dẫn dắt bộc phát ra động tĩnh mãnh liệt, ngay cả Nhân Nguyên Tử cũng không thể ngăn cản. Nhân Nguyên Tử, ngươi thấy sao? Thứ này, ngươi hẳn là quen thuộc hơn ta chứ? Bàn tay y nhẹ nhàng nâng mảnh lá sen thần bí, khóe miệng Tiêu Viêm đột nhiên nhếch lên một nụ cười khiến Nhân Nguyên Tử phải phát điên. Làm sao có thể? bổn thần đã ba phen mấy bận xác nhận thân phận của ngươi, ngươi căn bản không thể nào là chuyển thế kiếp thứ 9 của y. Nghe lời nói chấn động lòng người của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt khinh miệt của Nhân Nguyên Tử dần hiện lên vẻ điên cuồng. Rõ ràng với trực giác của y, y cũng biết lời Tiêu Viêm nói không phải vô lý. Thế nhưng với thủ đoạn thông thiên của y đã nhiều lần dò xét thân phận thật sự của Tiêu Viêm không thể nào là kiếp thứ 9 của Viên Thiên. Tiêu Viêm đáp, ta đúng là kiếp thứ 9 nhưng tính vật lá sen của kiếp thứ 9 không ở trên người ta, mà là ở trên người Niếp Niếp. Với năng lực của ngươi, làm sao có thể tìm ra được? Cuộc náo kịch này nên kết thúc rồi. Những gì ngươi đã làm với phiến thiên địa này, hãy dùng sự vẫn lạc của ngươi mà kết thúc hoàn toàn đi. Tiêu Viêm cưỡng ép áp chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể 8 vị cường giả khác bên cạnh, rồi cười nói. Trong khoảnh khắc, 9 bóng người, thân thể cùng nhau hợp thành một hàng, trên thân mỗi người đều lóe lên một vòng dao động cổ xưa phức tạp. Sức chấn động ấy, tự hồ vượt xa cường giả đấu thần bình thường. Ha ha, Viên Thiên à, lão bất tử ngươi, bổn thần cùng ngươi luân hồi túc thế thủ hộ Thất Nhạc Viên, không ngờ giờ phút nguy nan lại còn bị ngươi tính kế. Nhìn trận thế của đối phương, Nhân Nguyên Tử cũng biết đây là trò xiết của Viên Thiên. Với năng lực của y, Viên Thiên đã giấu tính vật lá sen của kiếp thứ 9 vào Niếp Niếp, rồi phân tán Niếp Niếp khắp đại thiên thế giới, dùng phương thức song hồn cộng sinh ký sinh vào cơ thể sinh linh nhân loại, khiến y không cách nào tìm kiếm. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Nhân Nguyên Tử càng thêm âm trầm khôn nguôi. Tuy nói thực lực và sức chiến đấu tổng thể của y vượt Tiêu Viêm vài lần, nhưng giờ đây cửu thế tề tụ, trên thân Tiêu Viêm lại càng có khí tức Viên Thiên dẫn dắt. Nếu thật tử chiến tại đây, y e rằng sẽ không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Kế hoạch vạn cổ hoàng mỹ của y, cư nhiên lại bị một mình Tiêu Viêm làm tan rã. Nghĩ đến đây, một cổ lửa giận mãnh liệt liền lan tràn, một sự sỉ nhục như vậy, tuyệt đối không được Nhân Nguyên Tử cho phép. Cửu thế tề tụ, thần lực ngập trời. Nhưng không sao, bổn thần còn có chiêu cuối. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể chính người phía trước càng lúc càng bành trướng mạnh mẽ, mái tóc dài phiêu dật của Nhân Nguyên Tử khẽ lay động, trong mắt y lóe lên vẻ dữ tợn điên cuồng. Lúc này, y cũng chỉ có thể liều chết thử một lần, bằng không một khi y rút đi, bị Tiêu Viêm hoàn toàn khống chế loại sức mạnh này, về sau y sẽ không còn cơ hội ra tay với phiến thiên địa này. Đến lúc đó, an nguy của y cũng sẽ bị Tiêu Viêm uy hiếp. Đã ngươi muốn cá chết lưới rách như vậy, thì đừng trách bổn thần vô tình. Bằng thần uy của ta, thánh hỏa quy vị. Đông đông đông. Tiếng điên cuồng của Nhân Nguyên Tử vang tận mây xanh, sau đó y phun ra một ngụm tinh huyết trắng sữa vào hư không. Vô tận huyết quang trắng sữa đột nhiên từ chân trời đổ xuống, trong nháy mắt đột phá thần chi kết giới do Tiêu Viêm bố trí. Dưới sự chú mục của vô số người, huyết quang trắng sữa chìm vào đại địa, chìm vào hư không, chìm vào mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới, như loài quỷ hút máu vô tình hút lấy tất cả của phiến thiên địa này. Tên này điên rồi sao? Nhìn hành động điên cuồng như vậy của Nhân Nguyên Tử, vô số sinh linh đều có chút không hiểu mà nhìn cảnh tượng này. Tiêu Viêm nói, Huyền Ma và đệ nhất Thánh Viêm vốn là quan hệ chủ tớ. Sau khi Huyền Ma bị Viên Thiên đánh bại, y định đem bản nguyên cuối cùng của mình trốn vào đệ nhất Thánh Viêm bị đánh nát thành ba phần, chờ đợi ngày sau phục sinh. Không ngờ lại bị ngươi thôn phệ bản nguyên của y gần như không còn. Thứ ngươi dựa vào cuối cùng, e rằng là muốn triệu hoán đệ nhất Thánh Viêm ư? Đã như vậy, vậy bổn thần sẽ cùng ngươi điên cuồng một lần, để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Trong ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ điên cuồng liều mạng. Với cái nhìn từ trên cao của y tự nhiên thấy được nơi huyết quang lan tràn, vô tận thiên địa chi lực hội tụ dâng lên, lập tức bắn mạnh về phía vị trí của Nhân Nguyên Tử. Cho dù Nhân Nguyên Tử đã dung hợp tam nguyên, nuốt sống thần nguyên của Huyền Ma, hóa thân thành đệ nhất Thánh Viêm, y bây giờ cũng không cách nào dễ dàng thi triển đệ nhất Thánh Viêm. Bởi qua vô số năm tháng, kẻ đứng đầu vực ngoại, giới chủ giới trung tâm và Nhân Nguyên Tử ba người phân ly, khiến thần uy của đệ nhất Thánh Viêm không còn. Giờ đây muốn hoàn toàn tái hiện uy lực của đệ nhất Thánh Viêm, tất nhiên cần tập hợp thiên địa chi lực của phiến thiên địa này mới có thể. Phanh phanh phanh. Ngay khi vô số sinh linh còn nghi hoặc, trong vô số khu vực của đại thiên thế giới, vô số cổ năng lượng thiên địa tinh thuần cực điểm bay tiết ra, rồi đều tràn vào chân trời. Dưới sự chú mục của vô số người, chúng tràn vào ngọn lửa trắng sữa vô cùng yếu ớt trước mặt Nhân Nguyên Tử. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa trắng sữa bùng lên dữ dội, trong chớp mắt chiếu rọi toàn bộ màn trời. Một vòng sức mạnh đáng sợ nguồn gốc từ thời kỳ thái cổ, đang từng chút một xuyên qua hỏa diễm trắng sữa, giáng xuống phiến thiên địa này, thiêu đốt mọi thứ tại đây. Trước loại sức mạnh ấy, ngay cả tất cả của phiến thiên địa này cũng trở nên tái nhợt vô lực. Đó chính là đệ nhất Thánh Viêm trong truyền thuyết. Uy lực của đệ nhất Thánh Viêm quá đáng sợ, Tiêu Viêm làm sao ứng phó đây? Đệ nhất Thánh Viêm, e rằng cũng chỉ có thể ứng phó bằng đệ nhất thần khí ngươi nói là, đệ nhất thần khí không hề được ghi chép kia ư, thế nhưng chí cao thần vật cấp độ ấy, rốt cuộc muốn triệu hoán thế nào đây? Trong khoảnh khắc, Thanh Nguyên và bốn vị chủ mẫu cùng những người khác đều mơ hồ. Tiêu Viêm nói, quả nhiên là đệ nhất Thánh Viêm ngươi, tên vì tư lợi này, thế mà xóa bỏ thần tính của tất cả thánh viêm, khiến phiến thiên địa này vạn cổ đến nay không một ai có thể xung kích đấu thần, thật là ngu xuẩn. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Bằng thần lực của ta, thần khí quý vị. Thần lực màu xanh biếc rải rác khắp chư thiên, chợt một hư ảnh đài sen xanh non nớt, tựa như chí cường thánh vật ngủ say vạn cổ, lặng lẽ xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Cho dù thần khí ấy còn chưa hoàn toàn thành hình, nó đã hấp thu sạch sẽ lực lượng trong cơ thể Tiêu Viêm. Một cổ áp bách không thể hình dung, kinh khủng hơn đệ nhất thánh viêm vô số lần. Hỗn hỗn độn thanh liên. Giờ phút này, trên gương mặt Nhân Nguyên Tử tràn đầy vẻ sợ hãi, không ai hiểu rõ uy năng của đệ nhất thần khí này hơn y trước đây, huyền ma thời kỳ toàn thịnh, dù phối hợp với đệ nhất thánh viêm, cuối cùng cũng vẫn lạc thảm thương dưới đệ nhất thần khí. Uy năng vô thượng của đệ nhất thần khí vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nhân Nguyên Tử điên cuồng nói, cho dù ngươi là kiếp thứ 9 của Viên Thiên, cho dù ngươi nắm giữ đệ nhất thần khí, nhưng ngươi rốt cuộc không phải bản thể của Viên Thiên. Hãy để bổn thần tiêu diệt ngươi trong vô tận viêm uy. Ánh mắt Nhân Nguyên Tử điên cuồng phun trào, y từng ngụm máu tươi phun ra, đổ vào trong hỏa diễm trắng sữa. Lập tức, từng tiếng oanh minh chấn động cổ kim không ngừng tuôn ra từ trong hỏa diễm trắng sữa. Dưới cấp độ hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng ấy, cho dù là Tiêu Viêm, vị Viêm Chi Đế Vương được công nhận, cũng hơi có vẻ yếu thế, một cổ cảm giác nguy cơ đậm đặc lặng lẽ bò vào trong lòng y, toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc trở nên tĩnh mịch, dường như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được áp bách đáng sợ ẩn chứa trong đệ nhất thánh viêm này. Thế công bậc này, một khi ra tay, e rằng ngay cả Tiêu Viêm cũng sẽ trọng thương ngay lập tức. Tiêu Viêm cất tiếng hùng hồn, cảnh tượng thời viễn cổ, hôm nay vẫn như cũ sẽ tái hiện. Hỗn độn thanh liên, hỗn độn chi tức. Khi tiếng nói hùng hồn của Tiêu Viêm vang lên, tám hư ảnh bên cạnh tự hồ có cảm ứng, lại hóa thành một vòng tinh thuần chi lực tràn vào cơ thể Tiêu Viêm, cửu thế quy nhất, hòa hợp thành Viên Thiên kiếp thứ 9 chân chính. Giờ đây Tiêu Viêm, nói theo một ý nghĩa nào đó, là Viên Thiên, cũng là Tiêu Viêm. Cửu thế lưu chuyển, khí tức và trạng thái của Tiêu Viêm được gia trì đến cực hạn, thậm chí căn bản không cần chúc phúc của Thiên Sứ Thanh Nguyên. Chính đạo vầng sáng thần lực sặc sỡ chậm rãi lóe lên, rồi theo ấn ký lá sen nơi mi tâm Tiêu Viêm cùng nhau phun trào. Khoảnh khắc sau liền dẫn xuất một đạo thần quang mênh mông, phóng lên trời. Đạo trùng sáng kỳ dị màu xám xanh ấy, trong đó dường như ẩn chứa một vòng lực lượng nguyên thủy không thể diễn tả. Cẩn thận cảm ứng, nó tựa như sức mạnh thuở ban đầu của phiến thiên địa này, mênh mông, phức tạp và thần bí khôn cùng. Tia sáng xám đen chậm chậm bốc lên, sau đó áp bách do vô số hỏa diễm trắng sữa mang lại trong khoảnh khắc tan biến. Giờ phút này, dường như toàn bộ thiên địa đều ngưng động trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng năng lượng màu xám xanh đang tạo dựng một loại hỗn độn chi vật nào đó, tương tự như thanh liên. Trước sau bất quá 10 hơi thở, trên bàn tay Tiêu Viêm đã có thêm một thanh liên tinh xảo xinh xắn. Đài sen thanh liên khẽ chuyển động, trong đó có 9 mảnh lá sen, 9 hạt sen làm nổi bật lẫn nhau, dường như là dáng vẻ ban sơ của phiến thiên địa này. Sắc mặt Tiêu Viêm bình tĩnh, thần lực mênh mông vốn có trong cơ thể y đều biến thành hỗn độn thanh liên. Trong đôi mắt y có một tia ôn hòa, đây là thủ đoạn mạnh nhất của y cho đến hiện tại, cũng là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới. Cho dù giờ đây khí tức trong người Tiêu Viêm hoàn toàn không có, thần lực gần như khô kiệt, nhưng từ xa Nhân Nguyên Tử vẫn ngửi được một cổ dao động quen thuộc từ trên người y, đó là sáng thế thần lực của Viên Thiên. Loại lực lượng ấy chính là cổ xưa nhất, mạnh nhất giữa trời đất. Ngay cả đệ nhất thánh viêm cũng hơi kém. Hỗn độn thanh liên, trấn áp chư ách. Nhìn sắc mặt dữ tợn của Nhân Nguyên Tử, Tiêu Viêm dùng hết toàn lực nặng nề vung lên. Hỗn độn thanh liên trên bàn tay y phóng ra ức vạn đạo vần sáng chói mắt, dưới sự chú mục của vô số sinh linh, khẽ nghiêng đổ, bay lượn về phía đám hỏa diễm đệ nhất thánh viêm kia. Bịch. Nơi thanh liên lan tràn, tất cả lực lượng giữa trời đất trong nháy mắt ảm đạm ngưng kết. Khoảnh khắc nó chạm đến bản nguyên chi hỏa của đệ nhất thánh viêm tự hồ sinh ra nỗi sợ hãi cực kỳ mãnh liệt, rồi nhanh chóng di động như muốn trốn chạy. Đáng tiếc hỗn độn thanh liên trong khoảnh khắc bành trướng, trước sau trong chớp mắt liền hoàn toàn thu hẹp bản nguyên đệ nhất thánh viêm, trấn áp trong đó, khiến nó không cách nào nhúc nhích. Trên chân trời, hỗn độn thanh liên màu xám xanh khẽ xoay tròn, trong đó thậm chí có một đám nhỏ hỏa diễm trắng sữa yên tĩnh phủ phục dưới thiên địa thần khí bậc này, ngay cả đệ nhất thánh viêm cũng chỉ có thể yên tĩnh thần phục. Phốc phốc. Nhân Nguyên Tử vốn là đệ nhất thánh viêm, giờ đây bản nguyên chi hỏa của đệ nhất thánh viêm bị hỗn độn thanh liên trấn áp, thân thể y nhanh chóng mờ đi, những thần lực ngập trời kia như quả bóng xì hơi mà bắn mạnh ra bốn phía. Từng đạo cường giả chí tôn được phục sinh cũng dần hóa thành sương mù tiêu tán, dù sao những sinh linh này không phải bản thể, mà là Nhân Nguyên Tử dùng một phương thức đặc thù nào đó, khai thác một tia bản nguyên chi lực của mọi người mà đắp nặng ra. Giờ đây thực lực của y nhanh chóng rơi xuống đấu thần, những cường giả này tự nhiên cũng dần dần tiêu tán. Ha ha ha. Bổn thần mưu đồ vạn cổ, thế mà lại thua bởi một kẻ vô danh. Ta thật hận. Giữa trời đất, theo đệ nhất thánh viêm bị hỗn độn thanh liên trấn áp, gương mặt tuấn tú vốn có của Nhân Nguyên Tử trong nháy mắt biến thành một bộ dạng thê thảm. Không ra người cũng không ra quỷ. Đối với điều này, Tiêu Viêm không lên tiếng, mà chậm chậm đặt ánh mắt lên thân Nhân Nguyên Tử. Nhân Nguyên Tử lại nói, mặc dù bổn thần thua, nhưng huyền ma chính là thánh thể trời sinh. Giờ đây ngươi, e rằng cũng không có đủ lực lượng nguyên thủy để tiêu xài, làm sao có thể hoàn toàn hủy diệt ta. Bổn thần mặc dù bại, nhưng mang theo vô thượng thần thuật, cuối cùng sẽ có một ngày trở lại phiến thiên địa này rửa sạch sỉ nhục, có lẽ vào một ngày trời tối người yên, chính là lúc bổn thần một lần nữa ngóc đầu trở lại. Các ngươi sinh linh, hãy cứ cả ngày sống dưới bóng mờ bị bổn thần chi phối báo thù. Thân thể Nhân Nguyên Tử từng chút một vỡ nát, dường như đang thi triển thần thuật có thể vượt qua Thất Nhạc Viên kia. Nắm giữ nó, Nhân Nguyên Tử liền ở vào thế bất bại. Dù sao đạo thần thuật ấy có thể tùy ý vượt qua thời không, lại không bị bất kỳ cường giả nào phát hiện hành tung. Một khi Nhân Nguyên Tử chui vào trong thời không, có thần thuật chi lực gia trì, cho dù là Tiêu Viêm, vị đấu thần này, e rằng cũng khó mà bắt được quỹ tích hành động của đối phương. Theo tiếng nói dữ tợn của Nhân Nguyên Tử xuất hiện, ức vạn sinh linh vừa giành lại cuộc sống mới trong đại thiên thế giới, sâu trong linh hồn lại một lần nữa trào dâng một vòng sợ hãi. Nếu thật như lời Nhân Nguyên Tử nói, họ cần cả ngày sống dưới bóng mờ bị y chi phối báo thù nửa đêm. Cuộc sống cấp độ ấy không khác gì một loại giày vò vĩnh viễn. Ức vạn đạo sinh linh đồng thời ngẩng đầu, thần sắc kiên định nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, dường như đang khẩn cầu y, ha ha ha. Giờ đây ngươi, đồng dạng khí số đã tận, lại có thể làm khó dễ được ta sao? Lần sau gặp lại, ta muốn toàn bộ sinh linh của phiến thiên địa này hoàn toàn phủ phục dưới chân ta. Tiếng nói vừa ra, Nhân Nguyên Tử liền kéo thân thể trọng thương chật vật của mình, chậm chậm bay lên không. Thủ ấn của y biến hóa, nhanh chóng tạo dựng một loại hư ảo chi thuật nào đó, trên gương mặt y tràn đầy vẻ dữ tợn, khinh thường. Trận thần chiến này, y đúng là đã thua, nhưng xét theo một ý nghĩa nào đó, y lại cũng không hề thua. Nhưng mà cũng không sao cả, việc khẩn cấp trước mắt của y, chính là rời khỏi nơi này trước. Tiêu Viêm khụ khụ nói, chính xác đã đến cực hạn. Nhìn Nhân Nguyên Tử đang từng chút tạo dựng thông đạo hư vô định chạy trốn, Tiêu Viêm miễn cưỡng uốn éo thân thể, một cổ cảm giác suy yếu cực lớn chậm chậm truyền ra từ trong cơ thể y, sức mạnh dung hợp của cửu thế luân hồi, cưỡng ép dẫn động đệ nhất thần khí, trấn áp đệ nhất thánh viêm, đủ loại cử động đều đã tiêu hao quá nhiều thần lực của Tiêu Viêm. Giờ đây Tiêu Viêm dường như một bộ xác không, trong cơ thể không còn một tia thần lực. Tiêu Viêm cười nói, ha ha, thật coi đại thiên thế giới của ta là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ta đã nói rồi, những gì ngươi đã làm với phiến thiên địa này, trời người cùng giận, ai cũng có thể tru diệt. Giờ đây, bổn thần làm sao có thể thả hổ về rừng chứ? Bằng thần khu của ta, hiệu lệnh thiên địa, thánh viêm quy vị. Tiêu Viêm lau đi máu tươi trên khóe miệng, rồi trên gương mặt y tràn đầy vẻ điên cuồng. Phần quyết trong cơ thể y hoàn toàn vận chuyển, 36 đạo thánh viêm chi nguyên của toàn bộ đại thiên thế giới, dường như nhận được triệu hoán của Tiêu Viêm, liên tục không ngừng bay vụt đến từ vô số địa vực của đại thiên thế giới. 36 đạo thánh viêm, dưới sự triệu hoán của Tiêu Viêm dường như trở nên uy phong lẫm liệt, ngay cả ba đạo thánh viêm nguyên bản Nhân Nguyên Tử nắm trong tay cũng đối với Tiêu Viêm tất cung tất kính, không dám sinh nửa điểm dị tâm. Sau đó thân thể Tiêu Viêm cũng đột một bốc cháy lên, một cổ khí tức đáng sợ tuyên cổ bất diệt, đột nhiên tràn ngập giữa trời đất. Nhưng theo khí thế đáng sợ đột nhiên xuất hiện ấy, vô số sinh linh cũng rõ ràng phát hiện, sinh mệnh Tiêu Viêm đang nhanh chóng trôi qua, khí tức và thân thể của y thật sự dần trở nên mờ đi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tan trong thiên địa. Tự bào. Ngươi điên rồi sao? Nhìn cử động quyết đánh đến cùng như vậy của Tiêu Viêm, động tác trong tay Nhân Nguyên Tử hoàn toàn ngưng kết, rồi mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lấy đấu thần giai tự bạo mà sinh ra thần uy, quả thật có thể hoàn toàn bóp chết y, thế nhưng nói như vậy, Tiêu Viêm cũng sẽ hoàn toàn tan thành tro bụi. Cường giả đấu thần tất nhiên có thể cùng trời đất đồng thọ, nhưng cử chỉ chịu chết như Tiêu Viêm, cưỡng ép dẫn bạo đấu thần chi lực như vậy, e rằng là người đầu tiên trong bầu trời này. Tiêu Viêm. Tiêu Minh Chủ. Thần chi Viêm Đế. Giờ phút này, mũi vô số sinh linh đều cay xè, không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Người người quỳ lạy về phía không trung vô tận, họ đương nhiên biết rõ kết quả cử động như vậy của Tiêu Viêm. Vì những gì y bảo vệ, và cũng vì bình yên của phiến thiên địa này. Khi thân thể Tiêu Viêm sắp hoàn toàn bốc cháy, gần như hòa là một thể với 36 đạo thánh viêm, y hơi cúi đầu, hướng về phía bốn gương mặt xinh đẹp hư nhược bên dưới mà nở nụ cười áy náy. Trong nụ cười ấy, tràn đầy một cổ bất đắc dĩ và lời xin lỗi. Tứ nữ thấy thế, liền kìm nén nỗi chua xót trong lòng, rồi tranh nhau nở nụ cười. Họ vĩnh viễn tin tưởng Tiêu Viêm sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà không có nắm chắc. Tiêu Viêm cất tiếng hùng tráng, ta là thần chi Viêm Đế, trấn áp tất cả tai ách của phiến thiên địa này. Thân thể Tiêu Viêm hoàn toàn hòa là một thể với 36 đạo thánh viêm, cuối cùng một đạo thần âm mênh mông bao phủ mà ra. Chợt màn trời được tạo thành từ 36 đạo hỏa diễm vô cớ đổ xuống, chính xác đánh trúng vào thân thể Nhân Nguyên Tử. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, từng chút tinh khối vỡ vụn không ngừng tuôn ra từ trên thân thể Nhân Nguyên Tử. Giờ phút này, Nhân Nguyên Tử chưa kịp giãy giụa chút nào, một cổ cảm giác ngạt thở vĩnh tịch truyền khắp toàn thân. Tất cả sinh cơ của y hoàn toàn chôn vùi trong đòn công kích liều mình của Tiêu Viêm. Đi theo đó, vẫn là thần chi viêm đế lấy tự đốt làm cái giá mà dẫn động, Tiêu Viêm cũng cùng nhau bao phủ trong trận thần chiến này. Trong lúc nhất thời, giữa toàn bộ trời đất, tất cả sợ hãi và tuyệt vọng do Nhân Nguyên Tử mang tới nhanh chóng tiêu tan. Trên đại địa bừa bộn không chịu nổi, vô số sinh linh sống sót sau tai nạn, đều lệ rơi đầy mặt nhìn miệng thiên khuyết lớn trên trời cao nơi đó, là nơi Tiêu Viêm và Nhân Nguyên Tử đồng quy vu tận. Tiêu Minh Chủ, thần uy mênh mông. Nguyện dùng sức mọn của chúng ta, cứu rỗi Tiêu Minh Chủ. Một lát sau, giữa trời đất không có bất kỳ tiếng reo hò nào. Ngược lại, ức vạn sinh linh đồng thời ngẩng đầu, từng đạo tiếng gầm gừ khiến huyết mạch sôi trào, không ngừng bao phủ trong thiên địa. Sau đó một bóng hình xinh đẹp tựa như trích tiên, vô cớ nhảy vào chân trời, cũng tự đốt sinh mệnh chi hỏa, dường như đang tạo dựng thứ gì đó. Thanh Nguyên nói, Tiêu Viêm, ngươi đã thủ hộ mảnh thế giới này, hãy để chúng ta tới thủ hộ ngươi đi. Thiên sứ thánh cầu, phục sinh thần thuật. Thanh Nguyên thành kính nhắm mắt cầu nguyện, dường như đang khẩn cầu thần minh. Sau lưng nàng, 12 phiến thiên sứ chi vực màu tím yêu dị chậm chậm lay động, tiếng cầu nguyện của ức vạn sinh linh vào lúc này thế mà hội tụ thành một cầu nối quang minh thần thánh. Trên cầu nối, từng mảnh năng lượng vụn ẩn chứa khí tức Tiêu Viêm từng chút được chấp phá dâng lên. Trong mơ hồ, dường như thấy được một thân ảnh gầy gò khiến vô số sinh linh cũng vì đó mà quỳ bái. Chờ ta trở lại. Vô số sinh linh nhìn chằm chằm cầu nối thiên sứ kia, tự hồ muốn đưa tay chạm vào, muốn kéo lấy, muốn cứu chuộc Tiêu Viêm. Nhưng trong đó lại có một đạo thanh âm yếu ớt từ phía trên vang lên. Khoảnh khắc thanh âm ấy xuất hiện, một cổ hơi ấm như gió xuân lay động, khiến trái tim ức vạn sinh linh đều ấm áp. Người đàn ông ấy có lẽ vẫn chưa chết. Kể từ sau trận song thần chi chiến kia, nay đã qua hơn một năm. Sau khi Tiêu Viêm cùng đám cường giả mạnh mẽ trở về, chỉ mất nửa năm, y đã khiến đại thiên thế giới cằn cỗi khôi phục sinh cơ vốn có với tốc độ phi thường. Trong vô số khu vực, từng đạo tông môn thế lực vô cớ quật khởi như nấm mọc sau mưa, không ngừng tô điểm sự phồn vinh, kéo dài không suy của đại thiên thế giới. Đối với sự xuất hiện của những tông môn thế lực này, Vô Tận Hỏa Vực lại không hề có chút dấu vết nhúng tay, vẫn duy trì địa vị siêu nhiên của mình. Đông đảo thế lực và sinh linh cũng đối với Vô Tận Hỏa Vực giữ gìn lòng kính ý cao thượng nhất. Với sự thông tuệ của họ, tự nhiên sẽ hiểu được lợi hại quan hệ trong đó. Dù sao giờ đây Tiêu Viêm chính là cường giả đấu thần thật sự. Chỉ riêng y, trên thân đã gánh vác nhiều loại thứ khiến người ta ngưỡng mộ, bất luận là thân phận thần giai luyện dược sư hay cấp bậc thần giai đấu trận sư, đều đủ để gây nên chấn động thật sự. Hơn nữa, nếu không phải vì tài liệu luyện chế đan dược thần giai thập phẩm vô cùng hà khắc, với năng lực của Tiêu Viêm, đủ để khiến cường giả đấu thần của đại thiên thế giới hiện tại không chỉ riêng có một vị. Giờ đây Vô Tận Hỏa Vực bỗng nhiên trở thành khu vực trung tâm của đại thiên thế giới. Gần đây mấy ngày, theo tuyên bố của cao tầng Vô Tận Hỏa Vực, tất cả vấn đề trong đại thiên thế giới sau trận chiến đều được giải quyết dễ dàng, cuối cùng đã xử lý một loạt hậu di chứng còn sót lại sau trận chiến. Bởi vậy nơi đây trở nên giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Các ngươi có nghe nói không? Tiêu Minh Chủ hình như muốn cử hành hôn lễ tại Vô Tận Hỏa Vực cùng bốn vị chủ mẫu. Khốn kiếp, bốn vị tiểu mỹ nhân ấy à, Tiêu Minh Chủ thật đúng là có phúc hụ khụ, anh hùng nam nhi. Trong Vô Tận Hỏa Vực, trên một con phố sầm uất kéo dài, người đến người đi. Giữa dòng người qua lại, không thiếu những lời đồn đại, đương nhiên trong mắt người đi đường vẫn là một loại sùng bái mù quáng đối với Tiêu Viêm. Hừ. Nghe lời nói này, trong đám người ba vị nữ tử tư sắc khác nhau đột nhiên khẽ hừ một tiếng, lông mày nhíu chặt, dường như có chút vị ghen tị, không khỏi nhanh chân đi về phía trong thành thị. Đi thôi, vào trong ngồi một chút. Đi qua con phố sầm uất của Vô Tận Thành, thẳng tới phủ đệ tổng bộ Vô Tận Hỏa Vực, một trong ba nữ tử tiên phong mở miệng nói. Nữ tử dẫn đầu vừa nói xong, hai nữ bên cạnh lại hơi lùi bước, tựa hồ có chút do dự. Sao lại không dám đi? Uổng phí tên đó còn tận lực đi cổ chiến trường cứu ngươi. Để ta nghĩ xem, hôm đó khi trở về, vết thương trên người y, hẳn là chuyện xảy ra trong cổ chiến trường phải không? Giờ phút này, cô gái mở miệng trước tiên cũng khoanh tay mỉm cười, một bộ dạng như đã nhìn thấu tâm tư đối phương. Tiểu Y Tiên, ngươi đừng giễu cợt chúng ta. Rèn Kỳ Phỉ, Nguyệt Như hai nữ bị Tiểu Y Tiên nhắc đến như vậy, trên gương mặt băng lãnh của họ lập tức ửng đỏ. Chẳng qua hiện nay tâm tình của các nàng cũng là trăm mối ngổn ngang, dù sao các nàng trước đây cùng Tiêu Viêm, ít nhiều đều có chút tình cảm tồn tại. Giờ đây lại một lần nữa gặp mặt, khó tránh khỏi xúc cảnh. Ngay khi tam nữ ngẩn người đứng tựa ở cửa, ngoài cửa ra vào đột nhiên vang lên một đạo thanh âm dịu dàng như gió xuân, khiến mấy người thân thể mềm mại chấn động, tới thì cũng đã tới rồi, vào trong ngồi đi. Đang nói chuyện, bóng người chậm chậm dạo bước vào trong đại sảnh. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, Nguyệt Như, Tiểu Y Tiên, Rèn Kỳ Phỉ cùng đám cường giả ngồi vây quanh một hàng. Nhìn Tiêu Viêm mặc hỷ phục, thần sắc các nữ cũng hơi có vẻ ảm đạm. Rèn Kỳ Phỉ nói, nghe Tiêu Minh Chủ hôm nay đại hôn, chúng ta hôm nay đến đây, chính là để chúc phúc Tiêu Minh Chủ. Nàng vốn nghĩ mới gặp lại Tiêu Viêm, bản thân có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Thế nhưng cửa ải tình cảm này, lại không dễ dàng như vậy dứt khoát đưa xong hạ lễ, rời đi sớm một chút. Tiêu Viêm nói, đã các ngươi đều đến đông đủ, vậy những chuyện còn lại ta cũng sẽ nói cho các ngươi nghe một thể. Thất Nhạc Viên chính là thần chi nhạc thổ. Trong đó Viên Thiên và Huyền Ma hai người vốn là kẻ thủ hộ thần tính, thủ hộ đan dược thần giai. Không ngờ Huyền Ma phát sinh dị tâm, tự tiện trộm lấy đan dược thần giai, độc đan thần giai trong Thất Nhạc Viên, giam cầm Hoa Thần, Nguyệt Thần cùng đám cường giả trong đại thiên thế giới. Sau đó y chế tạo ra cổ chiến trường, cướp đoạt thần tính của mọi người, hút lấy tất cả thần tính trong đại thiên thế giới, từ đó chiến đấu với Viên Thiên, định chiếm đoạt Thất Nhạc Viên, trở thành đấu thần thiên cổ. Không ngờ cuối cùng lại bị Viên Thiên đánh bại, lúc này mới có một loạt chuyện về sau. Mà đấu thần chi giai, theo những gì ta bây giờ hiểu rõ, trong đó tự hồ chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm. Cho dù là cường giả bậc Viên Thiên, cũng vẻn vẹn là đấu thần trung phẩm, vẫn không cách nào chống lại Huyền Ma đã dung hợp nhiều thần tính như vậy. Sau đó mới có cảnh tượng về sau. Chẳng qua hiện nay, cổ chiến trường đã sửa soạn xong hết. Hoa Thần, Nguyệt Thần cùng đám thần linh sinh linh đã được ta dùng đấu thần chi lực ôn dưỡng, tin rằng không lâu sau, họ sẽ một lần nữa xuất hiện tại thế gian, chư vị truyền thừa cũng sẽ trở nên càng thêm thuận lợi. Nhìn mọi người có mặt, thanh âm cởi mở của Tiêu Viêm truyền đến tai mỗi người, khiến nỗi nghi hoặc cuối cùng trong lòng mọi người cũng hoàn toàn tan rã. Nhưng để giải quyết cổ chiến trường, Tiêu Viêm đã mất một năm sau khi đánh bại Huyền Địa. Một lát sau, Viêm Rực, ca ca của một Oánh Oánh, bước vào trong đại sảnh, giọng y ôn hòa, tràn đầy vui mừng, Tiêu Minh Chủ, giờ lành đã đến, nên lên đường. Ai Tiêu Viêm chậm chậm rời đi, toàn bộ trung tâm Vô Tận Hỏa Vực giăng đèn kết hoa. Dường như có thể thấy bốn vị nữ tử tuyệt mỹ đội mũ phượng khăn quàng vai, cùng với vị anh hùng cứu vớt đại thiên thế giới, đang cử hành hôn lễ long trọng trên tế đàn Vô Tận. Hôn lễ rộng rãi bàn bạc chậm chậm tiến hành, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, trên cao không vốn tinh không vạn lý, đột nhiên có một loại lực lượng đáng sợ nào đó bắt đầu hội tụ. Lộc cộc sức chấn động ấy. Giờ phút này, vô số sinh linh tự hồ cũng quên đi hô hấp, thần sắc đờ đẫn ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong khoảnh khắc, một đoàn khí năng lượng kinh người bàn bạc, đột nhiên từ đỉnh chóp thiên địa đổ xuống. Tinh thuần chi lực ẩn chứa trong đó, tự hồ còn kinh khủng hơn lực lượng trong cơ thể đấu thần Tiêu Viêm vô số lần. Không ai biết được nó phát ra từ phương nào, chỉ là vô số sinh linh bản năng cảm nhận được, sức mạnh ẩn chứa trong đó vượt qua đấu thần. Mây Cầu nói, bên ngoài đại thiên, là đại thế giới. Nơi ấy, có lẽ mới là khởi nguyên và chương cuối của tất cả. Mây Cầu dường như bản năng phát giác điều gì, tay ngọc lặng lẽ vừa nhất, tùy ý hóa giải loại lực lượng đáng sợ này. Tiêu Viêm nói, kết thúc cũng là một loại bắt đầu khác. Cảm nhận được loại dị biến ấy xuất hiện, khí huyết Tiêu Viêm đột nhiên phun trào, tự hồ nhận lấy triệu hoán đã lâu không gặp. Dần dà, y ánh mắt trông về phía xa, tự hồ từ trong chùm sáng thấy được một vài hình ảnh trân quý. Nhưng nhân vật chính trong hình, lại đã sớm không phải y mà nơi ấy, chính là Đại Vũ. Là khởi nguyên và chương cuối của mọi họa loạn. Loại lực lượng này xuất hiện, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một cảnh báo. Thời gian như thoi đưa, qua mau. Trong bầu trời này vẫn là kéo dài truyền kỳ tuyên cổ bất biến của nó. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.